Ách ôi, ách, miệng lưỡi của Lạt Ma mơ hồ, từ khóe miệng hắn trào ra một ít bọt, cả người ngã thẳng xuống, Lạt Ma đổ gục, còn Vân Vũ cũng dường như không còn động tĩnh. Một số cung nhân vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình của Lạt Ma, còn nhiều pháp sư thì ngạc nhiên nhìn nhau, rồi lại nhìn lên không trung. Tiêu Sơn Tam Thánh liếc nhau, họ có thể cảm nhận được ánh mắt lẫn nhau đầy lo lắng và sợ hãi. Tình huống của Lạt Ma rõ ràng là bất thường, chẳng lẽ tiếng thì thầm vừa rồi của Thiên Tử lại thật sự bị Thái Âm Tiên Tử nghe thấy? Hoàng đế cũng sững sờ nhìn về phía Lạt Ma, dường như nhận ra tình huống không bình thường. Lạt Ma vẫn run rẩy không ngừng, mấy người cố gắng không thể giữ được hắn. Cuối cùng đại nội thị vệ bước lên điểm huyệt để kiềm chế hắn, sau đó ngự y cũng tiến lên kiểm tra. Tuy nhiên rất nhiều pháp sư đã nhận ra đây là do thi pháp trong quá trình diễn ra bị kích động thần linh. Họ còn cảm thấy thiếu một người có thể đảm nhận vị trí thiên sư. Nhưng tình huống không chỉ có Lạt Ma không ổn. Một cơn gió lạnh thổi qua, lúc này hoàng đế hạ nghi của Đại Dung không kiềm chế được, người ông run lên vài cái. Trời ơi, lão thái giám ở bên cạnh nhanh chóng nhận ra điều này, vội vã lấy áo da thú phủ lên cho hoàng đế. Hoàng đế vô thức nắm chặt áo choàng trước ngực, nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Tinh thần trước đó của ông lúc nào cũng hăng hái như một hoàng đế trẻ 10 tuổi, nhưng giờ đây bỗng dưng cảm thấy lạnh cóng. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Ngài mau ngồi xuống đi, mau ngồi xuống. Triệu Chiêu Lâm lo lắng nói, vừa đỡ hoàng đế ngồi xuống. Lời nói của hắn đã khiến mọi ánh mắt của mọi người chuyển hướng từ Lạt Ma sang hoàng đế. Không ít người bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì lúc này rõ ràng tình trạng của hoàng đế không ổn sau khi uống thuốc của Cao Hoành Thanh. Đây là lần đầu tiên hoàng đế cảm thấy lạnh. Ngự y, ngự y, ngự y, thái giám hô lớn, ngự y lập tức chạy đến. Ai còn để ý đến Lạt Ma khi hoàng đế gặp chuyện? Một số pháp sư cũng không nhịn được đứng dậy. Tiêu Sơn Tam Thánh khi lì lặng lẽ rút lui, cảm thấy tình hình của hoàng đế không đơn giản chút nào. Lão ngự y kiểm tra hoàng đế, thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ không có gì phải lo, chỉ là thể trạng hơi yếu thôi, hôm nay không nên uống rượu nữa, nên sớm nghỉ ngơi. Nghe vậy tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Cao Hoành Thanh cảm thấy ngạc nhiên, không kiềm chế được nói, bệ hạ đã ăn đan dược sao lại có thể yếu đi được, vừa mới còn tràn đầy tinh thần cơ mà. Cao Hoành Thanh vẫn cho rằng bổ dương đan của sư phụ rất thần kỳ, ngay cả người sắp chết cũng có thể cứu sống, huống chi hoàng đế cũng không đến mức nguy cấp như vậy. Tuy nhiên vừa nghe thấy lời của Cao Hoành Thanh, một pháp sư liền bật cười nói, Cao đạo trưởng, lời này sao ngươi lại hỏi? Đúng vậy, không biết có phải do đan dược của Cao đạo trưởng có vấn đề không? Những lời này mang theo ý giễu cợt, khiến sắc mặt Cao Hoành Thanh thay đổi. Tuy nhiên một số pháp sư đã nhanh chóng lên tiếng dàn xếp, chúng ta đều là đạo hữu, không nên làm tổn hại hòa khí. Dù sao Tiêu Sơn Tam Thánh trong lòng vẫn tin rằng đan dược không có vấn đề gì. Được, các vị pháp sư đừng tranh cãi nữa, bản quan chỉ muốn hỏi một câu, liệu bệ hạ có phải bị tà ma quấy phá không? Du Tử Nghiệp quay sang hỏi những người xung quanh. Kha Phú, một trong Tiêu Sơn Tam Thánh, vội vàng lên tiếng, Du đại nhân yên tâm, tuyệt đối không phải tà ma, ta nhìn thấy có thể là vì bệ hạ là thiên tử cao quý, khác biệt với phàm nhân, nên dược lực đã hết. Đúng, đúng, có thể là như vậy. Mặc dù lão ngự y trước đó đã khẳng định hoàng đế không có gì đáng ngại, nhưng giờ phút này ông vẫn đang bắt mạch cho hoàng đế. Và cao may, bệ hạ có vẻ như còn yếu hơn cả lúc trước khi chưa dùng thuốc. Tuy nhiên ông không dám nói ra ngay lập tức. Được, hoàng đế cất tiếng, và các cuộc bàn luận xung quanh cũng im bặt. Người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía mây trời. Tối nay trong bữa tiệc, trẫm sẽ ở lại đây, khởi giá hồi tẩm cung. Rất nhanh, hoàng đế cùng với cung nữ, thái giám và thị vệ chen chúc dưới sân liền rời đi. Ngay khi hoàng đế rời đi, bữa tiệc giao thừa trong cung đình cũng nhanh chóng tan tành. Mọi người đều có những suy nghĩ riêng, và đêm nay có lẽ là một đêm không ngủ. Mặc dù hoàng đế trong cơ thể đang cảm thấy mệt mỏi, tâm trí lại bị những ý nghĩ xấu quấy phá, ông vẫn cố gắng hồi phục, quay về phòng và tìm cách trấn an bản thân qua những hình ảnh trong tưởng tượng về phi tử. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức, ông cũng không thể nào cảm thấy dễ chịu như trước kia. Bữa tiệc trong cung đã kết thúc, nhưng bên ngoài hoàng cung vẫn còn rất nhiều người đang xem pháo hoa. Vào giờ tí của đêm giao thừa, yên hoa hội ở kinh thành đặc biệt rực rỡ. Mặc dù gần đây việc quản lý ban đêm trong thành đã trở nên nghiêm ngặt hơn, khi nhân thủ vẫn ăn xong tất cả, anh cảm thấy đã rất quen thuộc với con chồn nhỏ. Con chồn này hiển nhiên không sợ người, vì khi nhân thủ Vân đưa đồ ăn cho nó đã nhận ngay một cách tự nhiên. Dù vậy, điều này cũng không quá khó hiểu, vì con chồn này là vật nuôi của Thiết Thư Nhân, hẳn đã quen với việc có nhiều người xung quanh. Không trung lúc này đã bị mây che khuất ánh trăng. Nhân thủ Vân vỗ nhẹ vào mông đứng dậy, vẫn nên tìm một chỗ để nghỉ ngơi, tối nay có vẻ sẽ mưa. Nhân thủ Vân nói, mắt nhìn về phía thành phố. Chi chi, tiếng kêu của Điêu Nhi thu hút sự chú ý của Nhan Thủ Vân. Anh nhìn xuống chân, thấy con chồn nhỏ đang nhảy ra ngoài. Ha, ăn xong rồi thì bỏ đi, thật không có nghĩa khí. Còn Điêu Nhi chạy tới một góc khác trên nóc nhà quán rượu, quay đầu lại hô to một tiếng về phía Nhan Thủ Vân. Chi chi, ân. Nhàn Thủ Vân nghe thấy tiếng, tìm kiếm xung quanh, rồi thấy con trồn nhỏ đang đứng ở phía bên kia, nhìn hắn, chẳng lẽ là để ta theo nó đi? Ách, để ta qua sao? Chi chi, Điêu Nhi lại kêu một tiếng, rồi đột ngột lùi lại, bay lên không trung. Cử động này làm Nhan Thủ Vân giật mình, nhưng may mắn là con trồn nhỏ không rơi xuống, mà hạ xuống ở một phần nóc nhà thấp hơn đối diện. Khoảng cách này ít nhất cũng 3 trượng, khiến Nhan Thủ Vân kinh ngạc. Liệu con trồn nhỏ có thể nhảy xa như vậy sao? Miêu còn không làm được cơ mà. Chi chi, Điêu Nhi lại kêu một tiếng, nhìn Nhan Thủ Vân từ bên kia nóc nhà, cứ như thể nó đang gọi hắn qua. Liệu con điêu này có linh tính không nhỉ? Nhan Thủ Vân suy nghĩ một chút, rồi quyết định theo sau. Dù khinh công của hắn không thể so với những cao thủ giang hồ, nhưng nội lực của hắn vẫn khá vững. Nhan Thủ Vân chạy đà trên nóc nhà, nhảy lên và nhẹ nhàng hạ xuống bên đối diện. Lúc này, con trồn nhỏ đã nhảy thêm một lần nữa. Chi chi, tiếng kêu lại vang lên. Nhan Thủ Vân không hề do dự, lập tức vội vàng đuổi theo. Con trồn nhỏ chạy phía trước, Nhan Thủ Vân theo sát phía sau, nhưng trong lòng hắn dần dần cảm thấy kinh ngạc. Hắn bước dài như vậy mà vẫn không đuổi kịp con trồn, hỏi liên tục chạy qua một quảng trường trên nóc nhà, rồi tiếp tục chạy xuống, không dừng lại. Con trồn vẫn tiếp tục chạy, Nhan Thủ Vân không ngừng đuổi theo. Con trồn không cần quay lại kêu gọi, mà dường như biết chắc chắn rằng người phía sau sẽ theo kịp. Cuối cùng, sau một quãng đường dài, họ đã đến gần thành Hoàng Miếu, và Nhan Thủ Vân lúc này đã thở hổn hển. Ôi, ôi, ôi, người dẫn ta tới đây làm gì vậy? Nhan Thủ Vân vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía thành Hoàng Miếu. Mặc dù thời gian đã không còn sớm, nhưng cổng của thành Hoàng Miếu vẫn mở rộng, dù không có đèn đúc sáng trưng, nhưng ngọn đèn trong đầu lâu vẫn chiếu sáng một vài khu vực. Chi chi, Điêu Nhi lén lút vào trong thành Hoàng Miếu, Nhan Thủ Vân do dự một chút cũng đi theo. Gần đây, vào ban đêm, đường phố kinh thành vắng vẻ, không có ai qua lại. Thành Hoàng Miếu dù mở cửa, nhưng bên trong lại rất vắng vẻ, không có khách dâng hương. Nhan Thủ Vân chỉ nhìn qua các khu vực trong miếu, thấy một số điện đường đều đóng kín cửa, chỉ có ngọn đèn trường minh sáng ấm áp, khiến người cảm thấy dễ chịu. Chẳng lẽ Điêu Nhi muốn tôi qua đêm ở đây sao? Nhan Thủ Vân lẩm bẩm, rồi nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy bóng dáng của Điêu Nhi đâu nữa. Anh nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng thấy người đâu. Tốt lắm, mang tôi đến đây rồi bỏ đi, thật là muốn tôi qua đêm ở đây sao? Điêu Nhi cũng biết tính người quá. Nhan Thủ Vân ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nghĩ thầm, không hổ là kinh thành, thành Hoàng Miếu rộng lớn như vậy, nơi anh vừa đi tìm Điêu Nhi, nhìn quanh lại càng rộng lớn, khí thế vô cùng. Nhan Thủ Vân chưa từng đến thành Hoàng Miếu ở kinh thành, vì mới đến kinh thành, anh đã bị bắt vào Thừa Thiên phủ. Sau khi ăn uống no say và uống một bầu rượu, lại đi bộ một đoạn đường dài, giờ đây cảm thấy có chút mệt mỏi. Thôi được, Điêu Nhi cũng có ý tốt, thành Hoàng Miếu có nóc có tường, so với việc ngủ ngoài đường tốt hơn nhiều, ngủ ở đây một đêm cũng ổn. Nghĩ vậy, Nhan Thủ Vân ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên kia, nghĩ thầm, nếu phải ngủ thì ngủ trong đại điện, sáng mai khi người coi miếu tới, con có thể gọi báo thức, không lo lỡ giám pháp đại hội, hắc hắc. Như vậy, Nhan Thủ Vân cười cười, đi về phía đại điện, nhìn lên tấm biển ghi Thanh Hoàng Điện, với 3 chữ lớn đầy khí phách, cả tòa đại điện cũng to lớn và hùng vĩ, không hổ là kinh thành. Nhan Thủ Vân lại cảm thán trong lòng, nghĩ thầm những miếu thành hoàng khác thường thấy cũng không có khí thế như nơi này. Kẹt kẹt, anh đẩy cửa đại môn nặng nề, nhìn qua tượng thần, rồi chắp tay nói, tạm đánh một đêm, Thành Hoàng đại nhân xin đừng trách móc. Nói xong, Nhan Thủ Vân nhanh chóng đi vào trong, nhìn thấy đệm quỳ trước mặt, lại không khỏi cảm thán trong lòng, không hổ là kinh thành, đệm quỳ ở thành Hoàng Miếu cũng sang trọng thế này. Những chiếc đệm quỳ này đều vừa vặn, rộng một tay, dài một người. Nhan Thủ Vân kéo một chiếc đệm quỳ gần đó, đem nó ra phía sau tượng thần, rồi nằm lên, cảm thấy thật thoải mái. Ai, khách sạn cũng chẳng sướng như vậy, ở đây an toàn hơn, chẳng có yêu ma quỷ quái nào dám làm loạn nơi này đâu. Hắc, anh tự lẩm bẩm, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, Nhan Thủ Vân cũng từ từ nhắm mắt lại, rất nhanh rơi vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, ngay khi Nhan Thủ Vân đang ngủ say, xung quanh hắn dường như có những biến đổi xảy ra một cách im lặng và không ai hay biết. Đầu tiên, một số cảnh vật trên các con phố xung quanh bắt đầu biến mất, quảng trường trước miếu cũng dường như trở nên trống trải hơn, thậm chí địa thế của thành Hoàng Miếu còn cao lên, tường vây cũng từ từ từ hạ xuống. Trong lúc mơ hồ, hình ảnh tượng thần của Nhan Thủ Vân dường như tan biến, trở thành một tấm vải lụa lớn. Và trong đại điện, một số khu vực nhỏ lộ ra, có cải chuông, nhạc và các đồ vật khác. Ngoài đại điện, tấm biển lớn ghi chữ Thành Hoàng Miếu cũng bắt đầu thay đổi, những chữ đó dần dần biến thành 2 chữ Thái Miếu, và khí thế của chúng cũng trở nên rộng lớn hơn. Lúc đầu, nơi Nhan Thủ Vân đến có vẻ như không có ai, nhưng dần dần cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi, những phòng thủ cấm quân bắt đầu xuất hiện xung quanh, nhưng rõ ràng là Nhan Thủ Vân không nhìn thấy họ, và những cấm quân này cũng không nhìn thấy Nhan Thủ Vân. Thời gian trôi qua, đêm pháo hoa ồn ào cũng dần lắng xuống, bình minh sắp tới và tiếng bước chân mạnh mẽ đều đặn bắt đầu gần lại. Cạch cạch cạch cạch, tiếng bước chân vang lên nặng nề nhưng rất trật tự, và đó chính là tỉ mức chân của đại đội cấm quân. Một số binh khí dù giờ đã không còn thích hợp trong thời đại này, nhưng vẫn được cấm quân cầm trong tay như một loại nghi thức lễ. Mảng lớn cấm quân tiến lên, sắp xếp đội ngũ ở quảng trường Thái Miếu và cũng canh giữ các cửa ngõ xung quanh để đề phòng người không phận sự vào. Từ xa, các quan lại và quyền quý của kinh thành đã lần lượt đến, sau họ là đội ngũ thị vệ và hoạn quan đông đúc. Đây là tế thiên đàn, cũng là vị trí của đại dung Thái Miếu. Lễ tế thiên chính thức bắt đầu trước khi mặt trời mọc, nhưng lúc này mọi nơi vẫn còn tối mù, chỉ có một vài chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng yếu ớt. Các khu vực khác đều cố gắng tránh dùng đuốc, ngoại trừ khu vực Thái Miếu, nơi một số đèn lửa sáng rõ hơn. Lúc này, đại dung hoàng đế Hạng Nghi đi đầu trong đoàn hoàng gia, mặc dù rất mệt mỏi nhưng vẫn phải gắng gượng tinh thần. Đằng sau là các quan lại, vương công quý tộc cùng với những cấm quân canh gác và hơn 200 pháp sư được Tỳ Thiên giám phê chuẩn. Đại dung Thái Miếu không chỉ có một điện, nhưng các điện khác không được gọi là Thái Miếu. Khi hoàng đế đến trước tế thiên đàn Thái Miếu, trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ đại điện chiếu ra, sáng rực rỡ. Sau một lát, tất cả quan viên và pháp sư đã đến, đứng yên tại quảng trường rộng lớn trước Thái Miếu, bồi tiếp hoàng đế. Canh giờ vẫn chưa tới, nhưng hoàng đế đã cảm thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán. Tình trạng cơ thể của ông rõ ràng không tốt, so với cảm giác trước đây đầy sức sống, lúc này cảm giác càng thêm mệt mỏi, khiến ông càng thêm khát khao với tiền đàn, đến mức không thể không liếc nhìn về phía đội ngũ pháp sư đang đứng gần đó. Từ Mã Tiêu, giám chính Tỳ Thiên giám hôm nay cũng có trách nhiệm trong lễ tế thiên, đứng trên chỗ cao trong Thái Miếu, yên lặng canh giờ. Đúng lúc, một viên quan Tỳ Thiên giám ở xa dùng đèn lồng ra hiệu, canh giờ đã tới. Tư Mã Tiêu trong lòng hiểu rõ, tiến lên một bước, đối diện với hoàng đế, quần thần, pháp sư và các cấm quân đang đứng, lên tiếng, canh giờ đã đến. Giọng nói của Tư Mã Tiêu vang lên, mặc dù chưa từng luyện võ, nhưng trong không gian rộng lớn, âm thanh của hắn vẫn vang dội xa, rất mạnh mẽ. Lúc này, hai đội cấm quân ở hai bên Thái Miếu bắt đầu hành động, một đội nâng lên chiếc kèn lệnh lớn, đội còn lại chuẩn bị thổi hiệu lệnh. Ô, âm thanh từ những chiếc kèn vang lên gần như đồng thời, uy nghiêm và dứt khoát truyền khắp quảng trường, như thể muốn vang vọng ra khắp toàn bộ Thừa Thiên phủ. Trong Thái Miếu, Nhan Thủ Vân bị tiếng kèn đột ngột làm giật mình tỉnh dậy. Tiếng kèn vang thật lớn, khiến Nhan Thủ Vân cảm thấy như bị đinh tai nhức óc. Sau khi tỉnh lại, hắn cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngày đầu tháng riêng ở kinh thành mà lại có náo nhiệt thế này sao? Tiếng kèn vang lên lần nữa, âm thanh rất dài và trang trọng, khiến Nhan Thủ Vân không thể không bịt tai lại. Sau đó, anh mở to mắt, ngồi thẳng dậy, và chỉ khi tiếng kèn kết thúc, anh mới cảm thấy dễ chịu. Kinh thành thật sự rất ồn ào. Nhan Thủ Vân nghĩ vậy rồi quay sang nhìn, bỗng nhìn trong lòng cảm thấy bất thường. Anh cảm thấy như mình đang nằm trên một chiếc ban dài, phía trên là một tấm hoàng lụa lớn treo xuống. Thành hoàng tượng đâu rồi? Anh không thấy tượng thành hoàng, mà ngay cả thần đài cũng không còn. Hoặc có thể nói thần đài đã thay đổi, cao hơn một chút và dài hơn một chút. Nhan Thủ Vân đứng dậy, nhìn người và ngẩng đầu lên nhìn tấm hoàng lụa. Một số miếu thờ có thể treo cờ phướn như vậy, nhưng trước mắt lại có gì đó khác biệt. Vì góc độ nhìn từ bàn bị che khuất, Nhan Thủ Vân chỉ thấy một phần nhỏ, nhưng anh vẫn nhận ra trên hoàng lụa có thêu hình vân mây và núi non, còn có một móng rồng với 5 ngón tay. Sau đó, anh tiếp tục nhìn sang hai bên. Mặc dù chỉ đang ở sau bàn, nhưng anh cũng có thể nhìn ra được quy mô của Thành Hoàng Điện. Này, nó có vẻ lớn hơn so với hôm qua. Đây là cái gì? Nhan Thủ Vân nhìn thấy một vật lớn ở xa, đó là một chiếc chuông khổng lồ. Món đồ này không phải là thứ mà Thành Hoàng Miếu có thể có, phải không? Dù sao Nhan Thủ Vân cũng là một thuật sĩ, người có thể xem bói trong thành hay dừng lại ở miếu trong làng, anh gần như đã nhận ra đây là lễ khí. Ai mà biết được lại mang thứ này vào trong miếu. Tuy nhiên, quy cách của nó dường như không hề tầm thường. Trong lòng Nhan Thủ Vân dần dâng lên một cảm giác không lành. Không thấy tượng thành hoàng, lại thấy nhiều đồ vật không nên xuất hiện ở đây, cùng với quy mô không tầm thường, tất cả khiến anh cảm thấy bất an. Bên ngoài Thái Miếu, Thiên Tử đứng trên 10 bậc thang, phía sau là hoàng thất và quý tộc vương công. Họ chỉ có thể dừng lại, đợi Thiên Tử cùng một số pháp sư mà ông ta coi trọng đứng ở gần đó. Bậc thang của Thái Miếu không nhiều, nhưng kết hợp với kiến trúc của nó lại tỏa ra một cảm giác uy nghiêm. Hoàng đế bước đến trước cổng chính của Thái Miếu, nơi có rất nhiều tế quan, kể cả Tư Mã Tiêu đứng chờ ở hai bên cửa lớn. Tiếng kèn vang lên lần nữa, là lần thứ ba, âm thanh làm cho Nhan Thủ Vân không thể không rụt cổ lại. Thiên Tử tế tổ, mở Thái Miếu, một giọng nói vang lên xuyên qua cánh cửa nặng nề, truyền đến tai Nhan Thủ Vân. Trong đầu Nhan Thủ Vân lúc này như bị xáo trộn, mọi suy nghĩ như vỡ ra thành một mảnh hồ nhão. Thái Miếu, rầm rầm rầm, cánh cửa nặng nề của Thái Miếu bắt đầu mở ra từ từ, làm Nhan Thủ Vân giật mình. Anh vội vàng ngồi xổm xuống và quay lại nằm trên đệm giống như đêm qua. Nhan Thủ Vân một tay hung hăng vặn mạnh lên đùi mình. Mình đang nằm mơ, mình đang nằm mơ, phải tỉnh lại, phải tỉnh lại. Trong mắt ông, nước mắt quay cuồng, Ngoài sự rung động và kinh hoàng rất lớn từ bên ngoài, có lẽ nguyên nhân chính là vạn bình quá mạnh, khiến cho đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Và lúc này, tại vị trí chính của thành hoàng miếu ở kinh thành, trên nóc miếu, các đại thần của thừa thiên phủ và âm phủ đều đang nhìn về hướng thái miếu. Trời còn chưa sáng, trên đường phố kinh thành không một bóng người, toàn bộ thừa thiên phủ yên tĩnh tuyệt đối. Chính vì vậy, tiếng kèn vang lên rất xa và rõ ràng, ít nhất là với những người đặc biệt như quỷ thân thì âm thanh này rất rõ ràng. Hừ, đương kim hoàng đế thật là lớn mật, thực sự mang một nhóm vật phẩm như vậy để tế tổ tiên và thiên địa. Âm ti đại thần lạnh lùng nói xong, thành hoàng im lặng không đáp. Trong thổ địa miếu, một lão ông khẽ ho khan. Ở ngoài thành, tại bến cảng Thừa Thiên, mặt sông hiện lên một làn sóng nhỏ, nâng giải tướng quân từ từ nổi lên trên mặt nước. Hướng mà ông nhìn cũng chính là vị trí của tế thiên đản. Dù là chuyện của nhân gian, nhưng vào lúc này có không ít người đang chú ý đến vị trí của tế thiên đàn. Tại một khách sạn trên nóc nhà, Tề Trọng Bân lúc này đang vuốt râu, nhìn về hướng tế thiên đàn. Hồi tiền bối nhìn có vẻ làm loạn, nhưng thực ra cũng là có trật tự và quy tắc riêng. Qua cửa miếu, cánh cửa đại môn từ từ mở ra, ánh sáng từ ngọn đèn trường minh trong thái miếu chiếu sáng, soi rõ khuôn mặt hoàng đế. Hà Nghi nhìn về phía bên trong miếu, thấy được những mảnh đất cẩm tú như đằng long phiên và những bài vị của các đại dung thiên tử được thờ phụng qua các triều đại. Trốn sau những bài vị, Nhan Thủ Vân cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nếu như lần trước bị bắt chỉ là bị giam ở đại lao của thừa thiên phủ, thì lần này có phải sẽ bị chém đầu không? Nếu là hoàng đế, liệu có tha cho ông không? Nhưng trong tình huống căng thẳng như vậy, Nhan Thủ Vân chợt cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Ông vô thức ngẩng đầu lên, cảm nhận xung quanh như có một luồng khí vô hình. Làn khí này đến từ xung quanh, từ rất nhiều bài vị, như thể từ không trung vậy. Nhan Thủ Vân nâng đầu cao hơn, nhìn lên đỉnh miếu và thấy những lộ hoàng phiên như đang phát sáng mờ ảo. Hơn nữa, ánh mắt ông như xuyên thấu qua nóc nhà, nhìn thấy không gian trên cao. Không, không chỉ là nhìn thấy không gian trên cao đơn giản, Nhan Thủ Vân cảm nhận được khí tức từ cửu tiêu phía trên. Cũng vào lúc đó, Nhan Thủ Vân nhận ra rằng không khí bên ngoài miếu đang trở nên hỗn loạn. Nếu như nói trước đây Nhan Thủ Vân vô tình có được pháp nhãn nhờ vào cơ duyên xào hợp, thì lần này sự kích thích này lại khiến cho linh giác của hắn trở nên nhạy cảm vô cùng. Tuy nhiên, Nhan Thủ Vân ngay lập tức càng thêm bối rối, vì khi hắn cảm nhận được luồng khí tức vô hình này, chính mình cũng bị nó cuốn theo, cả người bỗng nhiên lơ lửng trong không trung. Giờ khắc này, Nhan Thủ Vân như thể nghe thấy từ cửu tiêu một tiếng gầm thét vang vọng, hỗn trướng. Một luồng khí tức khổng lồ từ cửu tiêu rút xuống. Đúng lúc cánh cửa thai miếu mở ra, những người xung quanh hoàng đế cũng nhìn thấy rõ ràng bên trong bài vị. Một cỗ hào quang chợt sinh ra trong thai miếu, vụt, hào quang ấy từ thai miếu xông ra, nhanh chóng hình thành thành hình quạt, lan rộng về phía toàn bộ tế thiên đàn. Nhan Thủ Vân cũng bị khí tức này làm cho bay về phía trước. Lúc này, Nhan Thủ Vân cảm nhận được cơn phẫn nộ từ cửu thiên và cảm thấy khí tức bên trong thái miếu từ các tiên hiền đế vương cũng tràn đầy nộ khí. À tệ, hoàng đế kinh ngạc thốt lên rồi lập tức ngã xuống đất, khiến cho những người xung quanh đều rơi vào hoảng loạn và mê mang. Cỗ hào quang như sương mù, như khói, lại như một ngọn lửa vô hình, tạo thành một thủy triều xông ra từ thái miếu và quét về phía tế thiên đàn. Vô số người hoảng hốt đứng nhìn cảnh tượng này, không ít người cảm giác như đang đứng trước một ngọn núi cao đe dọa. Ngao, ai, ai nha. Trên quảng trường tế thiên đàn, vô số tiếng quái khiếu vang lên liên tiếp, không biết bao nhiêu pháp sư bị dọa đến quỳ rạp xuống đất hoặc ngã sấp mặt, đến nỗi có không ít người hoảng hốt bỏ chạy. Cỗ khí tức này như thể một vị thần nhân đứng trên cao sơn quan sát đại địa, nộ khí muốn đánh rớt thần phạt. Có lẽ chỉ trong chốc lát hoặc là thời gian dài hơn, mọi thứ dần dần yên tĩnh lại. Nhan Thủ Vân đứng sững tại cửa miếu, thực sự là hắn đã đến gần bậc thang trước cửa, nhìn xuống dưới thấy toàn bộ tế thiên đàn hỗn loạn. Nhưng lúc này Nhan Thủ Vân không còn nghĩ đến việc mạo phạm thiên tử, mà chỉ nhìn những pháp sư không chịu nổi trước sự xuất hiện của khí tức này. Nếu không nhầm, khi khí tức vừa chạm phải, Nhan Thủ Vân thấy rất nhiều pháp sư đã bị khí tức làm cho thân hình biến mất như sương mù. Một số trực tiếp hiện nguyên hình là tinh quái yêu vật, thậm chí có người chỉ để lại một bộ quần áo rồi bỏ chạy. Hóa ra những pháp sư này, nhiều người trong số họ thực chất lại là tà ma yêu vật. Ánh sáng từ hoa quang dần dần tắt đi, ngoài cửa lớn và quảng trường mọi người cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, tại cửa miếu, hoàng đế và Tư Mã Tiêu cùng những người khác vẫn nhận thấy có một bóng người đứng trước cửa miếu. Đó là một người có bộ đồ hơi sộc sạch, tóc búi lộn xộn, trên người mặc một bộ pháp bào. Hắn nhìn như không để ý đến hoàng đế và đám người ngã xuống dưới đất trước mặt, chỉ chăm chú nhìn vào thiên đàn giữa sân. Ngươi là ai? Lão thái giám với giọng sắc bén gọi to, kéo Nhan Thủ Vân trở lại với thực tại. Hắn cúi đầu nhìn lại mình, nhìn qua nhìn lại, rồi lại nhìn về phía xa xa. Hoàng đế đã được đỡ dậy, xung quanh là các thái giám, tế tự và quan lại, cùng với vô số ánh mắt đang đổ dồn vào hắn. Cấm quân ngay lập tức xông lên, rút binh khí và chĩa về phía Nhan Thủ Vân, bảo vệ hoàng đế phía sau. Tuy nhiên, trên mặt tất cả cấm quân đều lộ vẻ căng thẳng, ngay cả người cầm đầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng cũng không khỏi cảm thấy một tia kính sợ. Nhan Thủ Vân như vừa tỉnh mộng, cơ thể lạnh toát, da đầu tê dại, cơn kích động khiến cho mái tóc rối bời của hắn gần như dựng đứng lên. Xong rồi, trời ơi, lão thiên gia muốn giết ta sao? Hắn đứng ngay tại cửa miếu, ngay cả hoàng đế cũng bị đám người che chắn sang một bên. Không chỉ những người xung quanh nhìn Nhan Thủ Vân, mà ngay cả những người ở quảng trường phía dưới cũng đều chú ý nhìn hắn. Cảnh tượng này, tình huống này khiến Nhan Thủ Vân không biết phải làm sao, chẳng hiểu mình có mấy cái đầu để giữ lại, nhưng dù sao hắn cũng không muốn chết. Nhan Thủ Vân nhìn qua hoàng đế và mọi người, ánh mắt cũng quét qua quảng trường dưới chân. Vì sợ hãi, đôi mắt hắn trợn trừng, vẻ mặt cứng ngắc. Pháp sư, ngươi là ai? Lần này là hoàng đế lên tiếng hỏi, và giọng nói của ngài mang theo sự bàng hoàng. Mặc dù Nhan Thủ Vân có lẽ rất hoảng sợ, nhưng đối với những người xung quanh, vẻ ngoài của hắn không phải như vậy. Sau khi có động tĩnh lớn tại thái miếu, người pháp sư này vẫn đứng đó, mái tóc đứng dựng lên, mắt trợn tròn nhìn vào hoàng đế và xung quanh. Trong lòng Nhan Thủ Vân đã nghĩ đến 18 cách chết của mình. Khi nghe thấy câu hỏi từ hoàng đế, hắn không dám trả lời, bởi vì trả lời có thể liên quan đến những người trong quê nhà, có thể sẽ gặp phải tai họa. Dù sao, tội phạt có thể liên lụy đến những người khác, và không chừng còn đụng phải những người có quyền lực cao hơn. Hắn nhìn ra quảng trường, cảm thấy như mình đã xả hết một hơi thở. Hắn biết mình không thể trốn thoát, đồng thời cũng tự nói với bản thân phải bình tĩnh lại. Cơ thể cũng dần dần trở nên tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc sinh tử này, Nhan Thủ Vân nghĩ đến Long Tư Miệu. Người này tuy tự nhận là có chí hướng, nhưng lại nói ra những lời cuồng ngôn như bảo vệ, nhà nhà đốt đèn bộ khoái, nhà nhà đốt đèn bộ khoái. Nghĩ lại chính mình, Nhan Thủ Vân thấy thật buồn cười. Chẳng qua chỉ là kiếm miếng cơm mà thôi, sao lại đi đến mức đó? Tuy vậy, cuối cùng ai cũng phải chết. Và nếu hôm nay Nhan Thủ Vân phải chết, ít nhất cũng phải chết có ý nghĩa. Cảm xúc này tuy có nhiều suy nghĩ lướt qua đầu, nhưng thật ra chỉ lấy lên trong chốc lát. Nhan Thủ Vân hồi tưởng lại sự tức giận vừa mới trào dâng trong lòng, bỗng nhiên nhìn về phía nhóm thủ hộ đứng sau hoàng đế. Trong đám đông, đây là lần đầu tiên có người lên tiếng. Gián thiếp hoàng bảng truyền thiên hạ đến rồi, là những yêu ma quái quái và yêu nghiệt. Nói xong, Nhan Thủ Vân bước đi về phía trước, không để ý đến sự ngăn cản của cấm quân. Hắn cứ thế đi thẳng, tay chỉ về phía quảng trường, lên tiếng một lần nữa, giọng điệu mang chút gì đó hoang đường. Các ngươi nhìn xem, trên quảng trường này có bao nhiêu pháp sư, mấy người chỉ còn lại một bộ y phục. Trong lúc này, Nhan Thủ Vân chợt nhận ra rằng những cấm quân phía trước và hai bên có vẻ đang tránh xa mình. Phát hiện này khiến hắn nhíu mày, thử bước lên bậc thang dưới chân. Mặc dù cấm quân vẫn cầm binh khí chỉ về phía hắn, nhưng lại vô thức tránh xa hắn. Nhan Thủ Vân không quan tâm, cứ thế đi thẳng về phía trước. Phía trước là quan viên triều đình, một bên là các pháp sư. Nhan Thủ Vân chẳng màng gì đến họ, tiến thẳng tới phía các pháp sư, nhặt một bộ quần áo trên mặt đất, rồi cười nhạo, ha ha ha ha, vượn đội mũ, mượn chỉ thăm đường, hoang đường, hoang đường, hoang đường. Ánh mắt của Nhan Thủ Vân lướt qua Cao Hoành Thanh và Tiêu Xuân Tam Thánh. Những người này vốn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi Nhan Thủ Vân nhìn tới, họ đều sợ hãi lùi lại một bước. Hừ, Nhan Thủ Vân cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục bước về phía trước. Các cấm quân, thị vệ, quan viên và pháp sư, đặc biệt là nhóm pháp sư, vô thức nhường đường cho hắn. Được rồi, có lẽ ta có cơ hội chạy trốn. Nhan Thủ Vân trong lòng bỗng dâng lên hy vọng sống sót. Trên nóc thái miếu, Hồi Miễn dùng móng vuốt vò đầu, nghĩ rằng có thể thành công sao. Dù cảnh tượng có chút hoang đường, nhưng Hồi Miễn vẫn rất hài lòng với phản ứng của Nhan Thủ Vân. Ít nhất qua hành động vừa rồi, Hồi Miễn cũng nhận thấy được tâm tính và sự quyết đoán của Nhan Thủ Vân. Đương nhiên, Hồi Miễn cũng nhận ra rằng thời gian để Nhan Thủ Vân có thể chạy đi không còn nhiều. Tâm tư của Nhan Thủ Vân nhanh chóng xoay chuyển, quyết định phải hành động. Làm nghề thuật sĩ, đôi khi cũng cần phải hành động quyết đoán. Đối với Nhan Thủ Vân, đây không phải là vấn đề quá lớn. Mặc dù Nhan Thủ Vân phản ứng như vậy là chuyện thường tình, nhưng Hôi Miễn lại cảm thấy rất buồn cười. Thật ra, Hôi Miễn không chỉ đơn giản là đùa cợt, mà cũng không phải chỉ vì muốn chọc ghẹo Nhan Thủ Vân. Tuy nhiên, nếu Nhan Thủ Vân thực sự chỉ muốn bỏ chạy như thế, thì cũng đành vậy. Hôi Miễn lặng lẽ quan sát cảnh tượng hỗn loạn bên dưới. Thế nhưng Nhan Thủ Vân, ngay cả Tử Vi Linh Quân cũng đã dẫn anh lên đài. Vậy mà anh lại có thể chỉ biết chạy trốn sao? Anh nói mình muốn kiếm cơm, an thân lập mệnh, nhưng suốt bao năm qua lại cần mẫn luyện tập. Anh nói mình không dám lấy hoàng bảng, nhưng lại không ngần ngại đi ngàn dặm tìm cơ duyên. Anh nói mình quý trọng mạng sống, giữ gìn bản thân, thế nhưng lại không ngừng tiếp cận những nơi ồn ào náo nhiệt. Mặc dù hiểu lầm là do âm sai, nhưng anh vẫn cẩn thận và đi theo. Anh nghe nói Long Tư Miểu tâm nguyện là bảo vệ mọi nhà đốt đèn, cảm thấy hổ thẹn và kính nể. Anh cảm thấy hổ thẹn và kính động cơ của mình, hay là vì bản lĩnh của mình chưa đủ. Còn có lúc vừa mới tự cảm thấy phải chết, anh cũng đã có mấy phần ngộ ra, Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nhan Thủ Vân dường như là một người có thể nhìn thấu người khác, nhưng lại không giống với những người bình thường. Lúc này, Hồi Miễn đứng trên đỉnh Thái Miếu, quan sát mọi thứ bên dưới, nhìn xa về phía chân trời trắng và ngẩng đầu lên, anh cũng thấy rõ ràng Tử Vi tinh sáng ngời. Nhan Thủ Vân, anh không phải đến kinh thành để tìm cơ duyên sao? Tại sao lúc này lại sợ hãi như vậy? Tại sao lại muốn trốn tránh? Anh dựa vào đâu mà cho rằng mình sẽ không có cơ hội? Anh dựa vào đâu mà cho rằng mình không có năng lực? Anh nghĩ gì mà cho rằng lúc này không phải là cơ duyên của mình? Dưới quảng trường, Nhan Thủ Vân dường như không nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt, vì chẳng ai ngăn cản anh thì tốt quá. Tuy nhiên, chính Nhan Thủ Vân cũng không nhận ra rằng giờ phút này anh không chỉ có dáng vẻ bình thường mà còn mang theo một khí tức mơ hồ, như thể đang lẩn khuất trong Thái Miếu. Nhưng việc xung quanh không ngăn cản anh không có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ bỏ qua. Và lúc này, khi bước qua cửa miếu, Đại Dung Hoàng Đế Hạ Nhi cuối cùng cũng có phản ứng, gọi to về phía dưới: "Pháp sư." Nhan Thủ Vân dừng lại một chút, anh nhận ra hoàng đế đang gọi mình, rồi bước chân không tự chủ được mà tăng nhanh một chút. "Pháp sư, ngươi sao lại ở trong Thái Miếu?" "Pháp sư dừng lại, pháp sư dừng lại, pháp sư." Khi thấy Nhan Thủ Vân chạy nhanh hơn, hoàng đế không khỏi bước lên vài bước, nhanh ngăn lại pháp sư. Lúc này, xung quanh Nhan Thủ Vân, toàn bộ cấm quân đều áp sát lại. Trong lòng Nhan Thủ Vân cảm thấy căng thẳng, anh mong muốn có thể sử dụng thần hành pháp để thoát khỏi tình huống này. Và lúc này, trong lúc tu hành bình thường, Nhan Thủ Vân đang cố gắng luyện tập một số pháp thuật để thông qua các khiếu huyệt, hôm nay dường như đã mở ra thêm một khiếu mới. Anh thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, liền định sử dụng thần hành pháp để di chuyển, nhưng không ngờ lại hoàn toàn vô thức làm thử, đến nỗi những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu khiến anh phản ứng một cách hoảng hốt. Cảm giác này giống như bản năng phản ứng, nhanh chóng khiến Nhan Thủ Vân chạy với tốc độ vượt trội hơn người bình thường, thân hình mơ hồ và như bay qua không gian. Khi Nhan Thủ Vân kịp nhận ra, anh cảm thấy tiếng gió bên tai càng lúc càng lớn và xung quanh mình cũng đang lùi lại rất nhanh. Trong lúc chủ quan thay thế bản năng phản ứng, Nhan Thủ Vân gần như lập tức rời khỏi trạng thái này, bước ra ngoài. Nhưng khi anh nhìn lại, phát hiện mình đã đứng ở một quảng trường lớn, thậm chí đã vượt qua khu vực canh gác của cấm quân. Lúc này, Nhan Thủ Vân cảm thấy vừa mừng lại vừa sợ, vô thức nhìn về phía xa, quảng trường rộng lớn và Thái Miếu dường như có vẻ xa xôi hơn. Mặc dù không tối như đêm trước, nhưng ánh sáng u ám vẫn tạo cảm giác mờ mịt. Tuy nhiên, khi nhìn về phía trong sân rộng, anh nhận thấy mặc dù thiếu một phần pháp sư, nhưng vẫn còn hơn 200 người ở đó, và không khí trong đó vẫn có điều gì đó lạ lẫm. Đúng, lúc này Nhan Thủ Vân có thể cảm nhận rõ ràng rằng, dù anh không thể phân biệt yêu khí hay ma khí, nhưng cảm giác không khỏe này là không sai. Thậm chí trong triều đình, ngay cả đương kim thiên tử cũng không thể nhận ra điều này sao? Khi Nhan Thủ Vân giận dữ mắng mỏ trong lòng, anh không hề nhận ra rằng mình đã bước ra ngoài Thái Miếu và hướng về phía ngoại vi. Trên thực tế, thời gian không lâu sau đó, anh đã thấy mình đứng bên ngoài. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến những người trong Thái Miếu chỉ có thể thấy một pháp sư giận dữ mắng mỏ trước khi rời đi. Sau đó, khi hoàng đế ra lệnh giữ lại pháp sư, người đó chỉ kịp vụt một cái rồi biến mất, không thấy đâu. Ở bên kia, có người hét lên, rốt cuộc phát hiện ra vị trí của Nhan Thủ Vân. Ngay lập tức, một lượng lớn cấm quân từ Tế Thiên Đàn cùng khu vực xung quanh lao vào bao vây anh, bắt hắn lại, nhanh lên phía trên. Cùng với tiếng hô hán của cấm quân, những người mặc giáp sĩ lao tới, khiến Nhan Thủ Vân hoảng loạn, suýt mất trí. Trong khi đó, từ hướng Thái Miếu, tiếng hoàng đế ra lệnh cũng vang lên: "Đừng vội đả thương tính mạng pháp sư." Tiếp theo là tiếng giống của lão thái giám từ phía sau: "Bệ hạ có lệnh, đừng vội đả thương pháp sư." Sau đó, rất nhiều người trong cấm quân và đại nội thị vệ bắt đầu sử dụng thân pháp, nhanh chóng lao tới gần Nhan Thủ Vân. Hết lần này tới lần khác, trong tình thế cấp bách, Nhan Thủ Vân không thể thi triển thần hành như mong muốn, chỉ có thể dựa vào công pháp kinh thân của mình mà hốt hoảng chạy trốn. Nếu như không phải vì lệnh của hoàng đế khiến cấm quân và các thị vệ phải bó tay bó chân, cộng thêm trong lúc này quá nhiều người đến vì cản trở lẫn nhau, e rằng Nhan Thủ Vân đã bị bắt giữ ngay lập tức. Nhớ lại tình trạng trước đó, nhớ lại cảm giác vừa mới qua, trong lúc bối rối, Nhan Thủ Vân tự nhủ phải giữ bình tĩnh và cố gắng ép mình tỉnh táo lại. Sau đó, thân hình của hắn đột ngột lao nhanh về phía trước, vụt một cái liền biến mất. Tuy nhiên, vì suýt nữa đụng phải cấm quân, hắn lại vụt một cái xuất hiện trở lại. Nhan Thủ Vân ra sức giữ thăng bằng, nhưng vì bị choáng váng do sự xuất hiện đột ngột của cấm quân, hắn lại tiếp tục biến mất ngay khi một cấm quân khác lao tới. Pháp thuật của hắn được sử dụng, nhưng vẫn chưa thuần thục. Xung quanh là rất nhiều cấm quân và thị vệ, ngay cả trên không trung cũng có. Nhan Thủ Vân lúc biến mất lúc xuất hiện, đôi chân có lúc phi nhanh có lúc trượt, hai tay hoặc là đong đưa hoặc là xô đẩy, hình dáng của hắn như thể đang đùa giỡn với cấm quân và thị vệ. Tuy vậy, mỗi lần hắn xuất hiện lại ở một góc độ bất ngờ, khiến cho tất cả đều không kịp trở tay. Chỉ trong vài hơi thở, hơn trăm cấm quân và thị vệ đã bị đùa nghịch đến mức xoay quanh, không phải đụng vào nhau thì cũng là bị trượt chân. Đợi đến khi Nhan Thủ Vân miễn cưỡng duy trì được thăng bằng và chạy đến phía đối diện, những cấm quân và thị vệ vây quanh hắn lúc nãy đã gần như đứng không vững. Nhan Thủ Vân cũng giật mình một chút, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, nếu không chạy sẽ không kịp nữa. Nhìn về phía Tế Thiên Đàn, Nhan Thủ Vân nghĩ ngợi một chút, rồi thi triển thần hành, vụt một cái trở thành một bóng người mơ hồ, mang theo gió bay mất. Bên phía Thái Miếu, Hoàng đế tuy chưa xuống, nhưng cũng đứng từ xa nhìn, thấy cấm quân và thị vệ bay nhảy, ngã trái ngã phải, rối loạn như một đám đông, hoàn toàn không còn dáng vẻ nghiêm chỉnh, thực thi pháp lệnh như mọi khi. Hoàng đế không khỏi tức giận. Khi pháp sư kia như gió biến mất vào bóng tối, Hoàng đế tức giận kêu lên: "Thùng cơm, hết thảy đều là thùng cơm." Bên cạnh, lão thái giám vội vàng an ủi: "Bệ hạ, pháp sư kia đạo hạnh thâm hậu, không phải những thị vệ này và cấm quân có thể bắt giữ được, rõ ràng là đang đùa giỡn bọn họ." Hoàng đế kỳ thật cũng đã nhận ra điều này. Tư Mã Tiêu, thần tại. Tư Mã Tiêu lập tức bước lên phía trước, rồi nhìn thấy hoàng đế đang nhìn lại mình. Vị pháp sư vừa rồi là ai? Trong danh sách đăng ký của Ti Thiên Giám, có phải trước đây ngươi đã đề cử cao công pháp sư không? Tại sao hắn lại không có tên trong đó? Tư Mã Tiêu toát mồ hôi lạnh, hắn không nhận ra Nhan Thủ Vân, cũng không biết có phải người này nằm trong danh sách Ti Thiên Giám hay không, chỉ có thể kiên trì trả lời: "Hồi bệ hạ, thần không dám khẳng định pháp sư này có trong danh sách hay không, thần chỉ biết là mình không nhận ra hắn, cần phải đợi Ti Thiên Giám kiểm chứng." Thấy hoàng đế sắc mặt không vui, Tư Mã Tiêu vội vàng hỏi thêm một câu: "Bệ hạ, lúc này đã bỏ lỡ giờ tế tự, có cần tiếp tục không?" Hoàng đế hơi ngẩn người, vô thức nhìn qua trong miếu, thấy rất nhiều bài vị đứng xung quanh, phảng phất như có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngài. Hoàng đế lại quay nhìn xuống Thái Miếu, bên trong có một mảng lớn pháp sư, nhưng chỉ còn lác đác một vài người trong bộ y phục đặc trưng. Hoàng đế do dự một chút rồi lên tiếng: "Giờ đã trễ, hay là thôi, trực tiếp tế thiên đi." Nói thật, hoàng đế cảm thấy có chút không dám tiến vào Thái Miếu. Sau khi nghi lễ tế thiên đàn bị gián đoạn, các công việc tiếp theo lại tiếp tục, mọi người cũng nhanh chóng quay lại vị trí của mình. Tuy nhiên, những bộ y phục trống không ở đó vẫn rất bắt mắt, khiến cho cấm quân, thị vệ, quan viên và các pháp sư còn lại đều không ngừng chú ý. Nhiều người không khỏi suy nghĩ về lời nói của pháp sư thần bí, không biết những bộ y phục đó là của các pháp sư trước đây hay là do yêu ma tà ma hóa thành. Vậy thì trong số các pháp sư hiện tại, liệu có yêu ma nào không? Dù tế thiên đàn bên kia vẫn trang trọng như mọi khi, nhưng mọi người đều có vẻ mất tập trung. Chỉ có Nhan Thủ Vân là không nhận thấy điều đó, hắn cứ tiếp tục chạy ra khỏi tế thiên đàn, chẳng còn tâm trí nào để chú ý đến những chuyện khác. Hồi Miễn đứng trên đỉnh Thái Miếu, nhìn theo hướng Nhan Thủ Vân vội vã rời đi, miệng nít lên cười: "Tên này thật sự bỏ chạy sao? Ai, không phải là ta không giúp, mà là do hắn không biết nắm bắt cơ hội." Mặc dù đã bình minh, bầu trời vẫn âm u, nhưng Nhan Thủ Vân đã chạy đến gần cửa thành. Hắn hòa vào đám người đang chờ ra khỏi thành, và sau khi cửa thành mở, hắn liền đi theo đám người ấy ra ngoài. Dù trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng có vẻ như lần này không có gì rắc rối xảy ra, cũng không bị điều tra hay kiểm tra gì đặc biệt, chỉ có một vài binh lính cửa thành nhìn hắn kỹ một chút. Tuy nhiên, trong lúc vội vã chạy trốn, Nhan Thủ Vân không chú ý đến phương hướng, hắn vô tình chạy về phía cửa thành hướng Thừa Thiên Cảng. Khi đến nơi, nhìn thấy cảnh vật đông đúc và nhộn nhịp của cảng, Nhan Thủ Vân mới nhận ra mình không nên đến đây. Đến cảng sẽ có chi phí để đi thuyền, và nếu ngồi thuyền ở đây, hành tung của hắn rất dễ bị lộ, hắn nên đi đường núi thì hơn. Nhưng đã đến đây rồi, Nhan Thủ Vân vẫn vô thức bước thêm vài bước về phía cảng. Có thể trước tiên lên thuyền đi một đoạn, sau đó xuống thuyền đổi hướng, vẫn có thể tìm cách thoát thân. Nghĩ vậy, Nhan Thủ Vân vội vã đi về phía cảng. Dọc theo con đường, gió mang thêm mùi xoan phấn nhẹ nhàng từ phong đô, và những người vừa rời khỏi nhà vào buổi sáng sớm đang đi vào thành. Có người gặp Nhan Thủ Vân và hỏi liệu hắn có tham gia giám pháp đại hội hay không, nhưng hắn chỉ trả lời qua loa, tránh không nói gì nhiều. Vào thời gian tế thiên, người dân bình thường không thể nhìn thấy, nhưng giám pháp đại hội lại không hạn chế người xem, miễn là có thể vào được. Vì thế, dọc đường có rất nhiều người thảo luận về sự kiện này. Nhan Thủ Vân chỉ có thể im lặng, hoặc trả lời rằng mình không có ý định tham gia, hoặc là không đủ tư cách tham gia. Hy vọng không có ai hỏi thêm. Cuối cùng, khi tìm đến bến cảng, Nhan Thủ Vân vẫn hỏi thăm ba nơi khác nhau. Cuối cùng, hắn quyết định quay lại nơi đã hỏi về chiếc thuyền nhỏ ban đầu, vì thuyền nhỏ đỗ ở đó thuận tiện, mà xuống thuyền giữa đường cũng dễ dàng. Và đúng lúc này, Nhan Thủ Vân bất chợt nhận ra điều gì đó, hoặc có thể nói là nhìn thấy một thứ gì đó. Những sợi hỏa quang đỏ rực ánh lên, Nhan Thủ Vân nhìn về phía một phương, thấy một đám người ở gần bến sông. Trên người họ tự như có ánh lửa đang cháy bừng bừng. Vị đứng ở đó chính là lão tổng bộ Tiêu Ngọc Chi. Hắn vẫn mặc quan phục, nhưng không đội mũ quan cao, mà chỉ buộc dây quanh búi tóc. Rõ ràng Tiêu Ngọc Chi đang nhìn về phía Nhan Thủ Vân. Có thể hắn vừa mới đến và nhận thấy mình đã bị Nhan Thủ Vân phát hiện, hoặc cũng có thể ban đầu hắn không hề cố gắng che giấu. Trong mắt Nhan Thủ Vân, hình ảnh lão tổng bộ ở xa dần mờ nhạt rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Điều này khiến Nhan Thủ Vân hết sức hoảng sợ. Lão tổng bộ này liệu có phải hiểu pháp thuật không? Tốc độ di chuyển của hắn nhanh đến mức như thể di chuyển trong không gian, thậm chí còn vượt qua cả thần hành, khiến Nhan Thủ Vân không khỏi giật mình. Nhan Thủ Vân ngơ ngác đứng đó, không biết phải nói gì. Tiêu Ngọc Chi mở lời trước: "Đạo trưởng định rời đi sao?" "Ấy." Nhan Thủ Vân chỉ thốt ra được một tiếng không thành lời, cuối cùng chỉ giữ im lặng đối diện với Tiêu Ngọc Chi. Tiêu Ngọc Chi nhìn Nhan Thủ Vân, thở dài: "Đạo trưởng giận dữ, mắng chửi mọi thứ trong thái miếu, Tiêu mỗ rất khâm phục, nhưng bệ hạ thì vẫn cố chấp không thay đổi, nếu đạo trưởng muốn rời đi, Tiêu mỗ cũng có thể hiểu được." Lời này khiến Nhan Thủ Vân giật mình. Tiêu Ngọc Chi rõ ràng đã để ý đến sự việc xảy ra trước khi trời sáng tại Tế Thiên Đàn. Vì vậy, Nhan Thủ Vân cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Với khả năng của lão nhân này, nếu vừa rồi hắn thực sự muốn ra tay, dù Nhan Thủ Vân có lĩnh ngộ được một chút pháp thuật kỳ diệu thì chắc chắn không thể thoát nổi. Nhưng nếu Tiêu Ngọc Chi nói như vậy, có nghĩa là hắn chuẩn bị thả mình đi. Nhan Thủ Vân giữ bình tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy không thể im lặng mãi, sẽ không lịch sự chút nào. Cuối cùng, với một nụ cười khổ, hắn nói: "Nếu tôi không đi, sớm muộn gì cũng bị cấm quân và những người của nha môn bắt được, đến lúc đó chẳng phải lại liên lụy đến ngày sau." Tiêu Ngọc Chi nhìn Nhan Thủ Vân, hình như nghe ra chút bất đắc dĩ trong lời nói của hắn, nhưng lại có vẻ như đang chế giễu. Trong lòng Tiêu Ngọc Chi vốn đã nghi ngờ Nhan Thủ Vân là một người có công phu thâm hậu, sự việc sáng nay càng khiến hắn tin chắc điều đó. Hắn đã từng tiếp xúc với một số cao nhân thực sự, và Nhan Thủ Vân, người này có vẻ rất coi trọng duyên phận, biết rõ có thể sẽ không cưỡng cầu điều gì. Cao nhân có thể đến rồi đi tùy ý, nhưng Tiêu Ngọc Chi, người đã ăn lương từ bao nhiêu năm trong công môn, đã chứng kiến đại dung thịnh vượng, thiên hạ yên bình, nên không thể không quan tâm đến một số chuyện. Tiêu Mỗ nghe nói, những người thực sự có tài năng cao thường không muốn dính dáng đến triều chính, ta cũng không ép đạo trưởng ở lại. Biết rằng dù Tiêu Mỗ đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, chắc cũng không thể giữ được đạo trưởng. Tiên thiên cảnh giới võ giả, Nhan Thủ Vân cảm thấy đầu mình tê dại, tóc trên đầu có cảm giác dựng đứng lên. Loại võ giả trong truyền thuyết này thực sự tồn tại. Hắn không nghĩ rằng lão tổng bộ lại nói dối, ít nhất là không cần thiết phải nói dối vào lúc này. "Tiêu bộ đầu, ngài thật sự coi trọng ta, nhưng pháp thuật của ta trên người ngài e rằng không có hiệu quả." Nhan Thủ Vân tự nghĩ vậy nhưng không nói ra. Hắn biết lão tổng bộ còn có lời muốn nói nên chỉ yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, Tiêu Ngọc Chi nhìn về phía Nhan Thủ Vân rồi nói nốt nửa câu còn lại: "Tiêu mỗ mắt thường không thấy được yêu ma tà ma, nhưng đạo trưởng có pháp nhãn sáng rõ, đã nhìn thấu hết thảy trong thái miếu, khiến không ít yêu ma phải trốn chạy." Tiêu Ngọc Chi dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Tiêu mỗ muốn hỏi, trong những pháp sư giữ bàn kia, liệu còn có yêu ma nào không?" Nhan Thủ Vân khẽ nhíu mày, gần như ngay lập tức nhớ lại cảm giác kỳ lạ mà hắn đã trải qua. Mặc dù lúc đó tình hình có chút rối loạn, nhưng trong mắt hắn, các loại khí tức kỳ lạ đều rất rõ ràng. Hắn không chút do dự, khẽ gật đầu: "Còn có." Tiêu Ngọc Chi nhìn hắn với vẻ nghiêm túc hơn, rồi nói tiếp: "Ta biết đối với đạo trưởng, có thể sẽ có nghi ngờ về việc tiết lộ thiên cơ, nhưng hy vọng pháp sư nể tình Tiêu Mỗ trước đây mượn ngài một ít bạc, nói cho Tiêu Mỗ những yêu ma đó là ai." Nhan Thủ Vân có vẻ như đã hiểu ra Tiêu lão tổng bộ đang nghĩ gì. Nếu hoàng đế vẫn mê muội không nhận ra và triều đình không thể kiểm soát yêu ma, liệu ông ta có chuẩn bị tự mình hành động không? Tiêu tổng bộ, yêu ma khác với thuật sĩ bình thường, có thể ở trong tình huống vừa rồi mà vẫn hành động như người thường, đó lại càng không giống người thường. Nhan Thủ Vân nhớ lại và có chút lo sợ, hắn bắt đầu nghi ngờ rằng hoàng đế bên cạnh đã có một sinh vật hóa hình yêu ma như trong truyền thuyết. "Mời pháp sư nói rõ." Tiêu Ngọc Chi chỉ nhìn Nhan Thủ Vân, không nói thêm gì nữa. Nhan Thủ Vân cũng nhìn Tiêu Ngọc Chi, hắn không vội vàng nói ra, không phải vì chuyện thiên cơ hay không, mà chỉ sợ lão tổng bộ sẽ làm điều gì đó điên rồ. Mặc dù bình thường những người làm công việc toán mệnh hay thuật pháp có nhắc đến thiên cơ, nhưng thực ra Nhan Thủ Vân tự cảm thấy mình chưa đến mức có thể can thiệp vào loại việc cao cấp đó. Thiên cơ chỉ là những lời hão huyền. Nhưng nghĩ lại, nếu không biết rõ yêu ma là ai thì lão tổng bộ có thể còn nguy hiểm hơn. Thôi vậy, bần đạo trước khi rời đi chỉ lướt qua một cách sơ lược, thấy còn hơn 200 tên pháp sư, trong đó có 13 con yêu khí phân tán ở các góc tây nam, góc đông bắc và 3 con yêu khí tụ tập gần thái miếu. Đây hẳn là 3 tên pháp sư nguy hiểm nhất, còn lại bần đạo không thấy rõ nơi nào. Tiêu Ngọc Chi biết rõ vị đạo trưởng này chắc không thể nói thêm nhiều, bèn khom người hành lễ: "Cảm ơn, đa tạ đạo trưởng." Nhan Thủ Vân đưa tay đỡ Tiêu Ngọc Chi, nhưng Tiêu Ngọc Chi vẫn không nhúc nhích, để hắn bái lại: "Lão bộ đầu khách khí quá, chúc mừng đạo trưởng tu chân đến thực tiền lộ thành tham." Tiêu Ngọc Chi chúc một câu rồi cáo từ. Nhan Thủ Vân nhíu mày nhìn bóng lưng Tiêu Ngọc Chi rời đi, trong lòng lại lẩm bẩm câu nói vừa rồi: "Tu chân đến thực, Nhan Thủ Vân không hiểu rõ Tiêu Ngọc Chi đã gặp qua người nào, nhưng cảm thấy vị lão tổng bộ này sao mà giống đạo nhân đến thế. Đối với Nhan Thủ Vân, những đạo sĩ xuất gia giữa đường rồi lại học tu hành có không ít, họ tự xưng chân nhân hay bị người khác gọi như vậy, lại có rất nhiều môn đạo, nhưng cuối cùng hình như chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Nói trắng ra, Nhan Thủ Vân chẳng hiểu rõ bản thân đang tu hành như thế nào. Đối với thuật sĩ, đạo nhân, hắn cũng không có định nghĩa rõ ràng. Chính như hắn đổi khi trong lòng muốn chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Nhưng lúc này, hắn lại không thể không tự hỏi mình về việc này. Chưa kịp lên tiếng, hắn lại phát hiện lão tổng bộ đã không còn ở đó nữa. Quả là, hắn là tiên thiên cao thủ. Thân pháp nhanh nhẹn vô cùng, tu chân, đến thực. Cái gì mới gọi là tu chân? Cái gì mới là chân nhân? Nhan Thủ Vân lẩm bẩm, bên cạnh lại có một âm thanh truyền đến. Tu chân, đơn giản mà nói, chính là đạt đến chân ý, nhìn diệu điển, dựa vào ngộ tính, duyên phận, tâm tính, giữ chính niệm, rõ bản tâm, lĩnh hội âm dương ngũ hành đạo lý, từ đó minh ngộ mà tu hành, cầu chân tu thực. Còn như diệu điển là thấy rõ nước, thấy rõ cá, thấy rõ động vật trong núi, thấy rõ hồng trần nhân gian, thấy rõ thiên địa tự nhiên. Còn bản tâm thì khó nói, có thể là làm việc mà tự cảm nhận, có thể là mong muốn mà mọi người đều rõ ràng hơn, chỉ là trong lòng tránh né. Nhan Thủ Vân hơi ngây người, từ từ quay đầu nhìn sang một bên, lại thấy người kể chuyện tài năng như thần lão tiên sinh bước tới. Lão mặc y phục xanh nhạt, trong tay cầm quạt giấy, tóc và râu bạc trắng, bước đi thanh thoát, miệng nói không ngừng. Lão tiến lại gần, thấy Nhan Thủ Vân ngây người, liền gật đầu mỉm cười nói, nghe đạo trưởng nói vậy, có vẻ nhiều ông ấy vẫn còn nghi ngờ. Lão phu cũng từng nghiên cứu qua một số điển tích, đã gặp qua những lời này, tạm thời cứ để đạo trưởng nghe hết đã. Đêm qua tôi có kể chuyện trên thuyền lâu, không muốn sáng nay xuống thuyền lại gặp đạo trưởng, coi như là duyên phận, thấy đạo trưởng chuẩn bị rời Thừa Thiên phủ, hy vọng có cơ hội gặp lại. Tề Trọng Bân chắp tay rồi liền bước đi về phía trước. Nhan Thủ Vân vẫn còn ngây người đứng đó, không kịp đáp lễ. Mãi đến khi họ đã đi xa vài chục bước, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Lão tiên sinh, ngài có phải đi xem giám pháp đại hội không? Nhan Thủ Vân bỗng nhiên hỏi. Tề Trọng Bân quay đầu nhìn hắn, mỉm cười đáp, không phải, lão phu đi trà lâu, hôm qua nhật thư mở nửa chương, hôm nay sao có thể không nói hết được. À, bên kia đạo nhân có đi không? Bến sông từ phía nhà đò vọng lại một tiếng, hiển nhiên vẫn rất muốn làm thêm một chuyến buôn bán. Nhan Thủ Vân liếc qua nhà đò bên kia, rồi quay đầu nhìn về hướng Tề Trọng Bân, lại thấy người đã đi xa rồi, có đi không? Cấp ngươi tiện nghi hơn 10 đồng tiền, không thể ít hơn đâu, nhà đò lại kêu to. Nhan Thủ Vân chỉ cười, thiên địa tự nhiên đều có diệu pháp, hồng trần khắp nơi đều có cao nhân, từ Long Tư Miểu, lão tổng bộ đến cả lão thuyết thư nhân cũng vậy. Không đi, Nhan Thủ Vân đáp một câu, rồi lập tức chạy chậm trở về. Hắn tự nghĩ, có lẽ đêm qua mình say rượu, mơ màng đi vào Thái Miếu là do thiên ý, hoặc hôm qua đuổi theo người kia chỉ là tìm đường mà thôi. Nói không chừng, kể chuyện của lão tiên sinh cũng là một cao nhân đấy. Khi Nhan Thủ Vân chạy chậm về phía cửa thành, bỗng thấy ở một góc khuất cảng khẩu, Tề Trọng Bân vẫn đang đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía xa. À, chưa thấy ai như người, thật là không biết xấu hổ, không sợ trời sao? Một tiếng nói hối hả vang lên bên chân. Nhan Thủ Vân nhìn xuống, thấy Điêu Nhi đứng đó không thèm để ý, chỉ cười như không cười rồi chắp tay. Hồi đạo hữu, nhưng người đã mang hắn đến Thái Miếu trước, ta chỉ là thuận thế mà làm thôi, đó chính là thiên ý. Nói xong, Tề Trọng Bân trước mặt đã tán đi một tầng thần quang, biến hóa trở lại hình dáng Tử Vi Linh Quân. Ngươi Hồi Miễn lắp bắp như thể nhận ra thần nhân trước mắt. Không lâu sau, Hồi Miễn chạy tới bên cạnh Tề Trọng Bân. Hôm nay vì có giám pháp đại hội vào buổi chiều, nên trong trà lâu người đến xem sách ít đi nhiều. Mặc dù giám pháp đại hội không phải ai cũng tham gia, nhưng những người thường xuyên ngâm trà lâu ngày ở đây rõ ràng lại càng rảnh rỗi, cũng muốn đến xem cho vui. Khi Tề Trọng Bân nói xong sách, những khách còn lại trong trà lâu đều lớn tiếng khen ngợi. Sau khi Tề Trọng Bân ngồi xuống nghỉ ngơi uống trà, Hồi Miễn đã nhảy lên bàn bên cạnh. Những khách quen trong trà lâu đối với Điêu Nhi qua lại không cảm thấy lạ lẫm, có khi còn chủ động cho nó một ít thức ăn. Lúc này Hồi Miễn tiến tới bên cạnh Tề Trọng Bân và bắt đầu trò chuyện. Tề tiểu tử, ngươi có biết Tử Vi Linh Quân đã hóa thành hình dáng của ngươi và để lại câu đối cho tiểu tử ở bến sông không? Tề Trọng Bân đáp, ta biết, nhưng Linh Quân làm vậy là vì nhìn thấy Nhan Thủ Vân ở Thái Miếu, thay thế liền làm luôn. Hồi Miễn cười gượng rồi đưa tay lấy một miếng mứt trên bàn. Ta không phải nhìn tiểu tử đó có tư chất tốt sao, đã đụng phải nhiều bức tường vẫn tự mình tìm tòi để có chút thành tựu, nghĩ thế nên ta mới muốn cho hắn một cơ hội. Tề Trọng Bân cũng cười, Hồi tiền bối cho hắn cơ hội này thật là kích thích, quả thật biết cách làm hắn không bỏ cuộc. Hồi Miễn tiếp lời, đúng là Hồi tiền bối có kỳ vọng vào hắn, mặc dù giờ nhìn lại cũng không phải là thất vọng, nhưng mà chí hướng cao quý đâu phải là chuyện dễ dàng có được. Nhan Thủ Vân đã thể hiện rất khá, chỉ có điều yêu cầu của Hồi tiền bối cao hơn nữa thôi. Tề Trọng Bân suy nghĩ một lát rồi nói, nếu Linh Quân không ra tay, có lẽ ta cũng sẽ tìm cách khích lệ hắn một chút. Trước đây hắn chỉ là một thuật sĩ giang hồ bình thường, tâm trạng thấp thỏm và kính sợ mới là thật. Hồi Miễn nhét hết miếng mứt vào miệng rồi nói, nhìn ngươi rõ ràng cũng đã động lòng rồi. Tê Trọng Bất nhẹ nhàng phe về cây quạt, khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư và nhớ lại, có thể là nhớ lại chính mình năm xưa, cũng có thể là thấy được những tiếc nuối của bản thân. Có lẽ năm đó ta cũng nên có chút kính sợ mới đúng. Có lẽ đó chính là định số. Hồi Miễn nuốt xong mứt, nhìn Tê Trọng Bân có vẻ đang suy nghĩ sâu xa, một lúc lâu sau mới lên tiếng, như tiên sinh từng nói, trong cuộc đời này có rất nhiều chuyện thị phi khó phân biệt. Ai, Tê tiểu tử, ta nói cho ngươi một điều bí mật. Ân, Tê Trọng Bân nhìn Hồi Miễn với vẻ nghi hoặc. Hồi Miễn nhanh chóng nuốt xong miếng mứt rồi cười nói, có đôi khi những người tu hành không giải thích được mọi chuyện liền bảo đó là định số, nhưng tiên sinh đã giảng đâu có chuyện gì là định số cả. Thiên địa tự nhiên, hữu tình chúng sinh, hồng trần đủ loại, tất cả đều là một phần của thế giới này, có thể nào ngươi biến thiên đạo cũng sẽ thay đổi không? Tề Trọng Bân mở to mắt có vẻ hơi ngạc nhiên, trong khi Hôi Miễn vẫn chưa nói hết. Vậy Tề tiểu tử, ngươi nói điều này có thể giải thích thế nào? Hôi Miễn tiếp tục, mà Tề Trọng Bân suy nghĩ một lúc rồi khẽ nhíu mày, tiếp đó lại cau mày lại, ngươi không thể nói ra, vậy ngươi nghĩ sư phụ sẽ nói thế nào? Tề Trọng Bân cười khổ, ta thì biết rõ sư phụ sẽ nói thế nào, nhưng sao ta lại không thể nói ra được? Hôi Miễn cười lớn, ha ha, đổi lại là Thạch Sinh, hắn sẽ đoán mò một trận, chẳng thiếu một miếng thịt. Thật ra thì, Hồi Miễn bỗng nhiên nghiêm mặt lại, ngừng một chút, rồi tiếp tục. Tiên sinh khéo léo nói, ngày xưa có định số có thể nói, nhưng đã không phải là định số đâu, mà là thiên đạo tuần hoàn, hay nói một cách dễ hiểu hơn, chính là lòng kính sợ và lòng tín thụ. Cái gọi là đại đạo chí giản, thật ra rất nhiều người đã nghe qua, nhưng có mấy ai thật sự hiểu đạo đâu. Tề Trọng Bân không nói gì thêm, chỉ cầm quạt giấy trong tay và cúi đầu chào Hồi Miễn. Trong lúc đó, khách trong trà lâu cũng không mấy ai để ý đến. Được rồi, được rồi, Hồi Miễn vui vẻ vẫy vẫy tay, nhưng mà với đạo hạnh của ngươi đến mức này, thật sự là không thể can thiệp vào nhân đạo biến hóa. Dù ngươi là đại dung thiên sư, nhưng vương triều có lúc thịnh lúc suy, Linh Quân tại vị cũng chỉ có thể che chắn cho vận mệnh của vương triều khỏi bị lật đổ. Từ xưa đến nay, có mấy ai làm được điều đó? Tề Trọng Bân không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu nhìn về phía Hồi Miễn. Nghe Hôi tiền bối nói, vãn bối có chút thụ giáo, người không còn gì để mất lòng kính sợ, cũng không còn gì để mất lòng kính thủ, nhưng vẫn không thể quên được sơ tâm. Đúng vậy, ngươi dù sao cũng là đại dung thiên sư. Trong khi một người một điều truyền âm, trong trà lâu mọi người đều đang bàn tán về giám pháp đại hội. Chỉ sau một lát, rất nhiều người đã đứng dậy cáo từ. Sáng nay họ đến trà lâu chỉ để không bỏ lỡ nửa bộ sách thú vị, nhưng buổi chiều lại phải đi tham gia giám pháp đại hội. Sau khi nghe xong vài câu, họ hoặc là rời đi một mình, hoặc là đi cùng bạn bè. Lúc ra về đa số đều chào hỏi Thuyết Thư tiên sinh. Không lâu sau, trà lâu lại trở nên vắng lặng. Tiểu nhị trong trà lâu mang bình nước đến cho Tề Trọng Bân và vừa trò chuyện với hắn. Tề lão tiên sinh, này không đi xem giám pháp đại hội sao? Đi, sao lại không đi? Xem hết rồi nói không chừng còn có thể biên thư đấy. Trưởng quỹ vừa ghi sổ vừa cười nói, cũng phải, xem ra hôm nay trà lâu vắng vẻ rồi. Trên đường cái Thừa Thiên Phụ, Nhan Thủ, Vân bước nhanh đi. Khác với những gì tưởng tượng, dường như triều đình cũng không dán cáo thị truy bắt hắn, nên hắn ung dung đi trên đường mà không gặp vấn đề gì. Trong lòng Nhan Thủ Vân lúc này cũng nổi lên vô số ý nghĩ, nhưng không biết từ lúc nào hắn đã bước đến trước cửa nhà môn Thừa Thiên Phụ. Lúc này một người dẫn đầu trong nha môn phát hiện ra Nhan Thủ Vân, trong lòng hắn giật mình, lập tức bước nhanh tới gần đoàn người đến bên cạnh. Lúc này Nhan Thủ Vân mới nhận ra đối phương, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là Long Từ Miệu. Nhan đạo trưởng, sao ngài còn ở lại đây? Sư phụ nói ngài đã rời khỏi kinh thành rồi mà. Đi thôi, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, theo ta đi. Long Tư Miểu nói xong, không đợi Nhan Thủ Vân đáp lại, liền lôi kéo hắn đi nhanh về phía trước. Chỉ trong chốc lát, họ đã vòng qua khu phố náo nhiệt trước nhà môn, tiến vào khu phố yên tĩnh ở đối diện. Nhan Thủ Vân đi chưa một bước, mở miệng thăm dò, lão tổng bộ đã cùng người trong nhà môn nói chuyện rồi à? Long Tư Miểu vội vàng lắc đầu. Sau khi nghe sư phụ xác nhận, hắn cũng tin rằng Nhan Thủ Vân không phải là người tầm thường. Sư phụ đương nhiên không nói chuyện với người trong nhà môn, chỉ nói với chúng ta bốn sư huynh đệ. Hiện tại sư phụ đã đi Thiên Hư Quan, ban đầu ta cũng định đi qua đó. Đạo trưởng ngài tính thế nào? Nhan Thủ Vân thực ra cũng không biết Thiên Hư Quan ở đâu, nhưng hắn có một cảm giác đặc biệt. Lúc này theo cảm giác đó nhìn về hướng đó, vậy thì đương nhiên là đi Thiên Hư Quan rồi. Bần đạo ti không có năng lực lớn lao, nhưng ít ra một đôi mắt của ta cũng có tác dụng. Dù sao cũng là người trong tu hành, sao lại để yêu ma trà đạp lên trật tự của đại dung được? Long Tư Miểu nghe vậy thì vui mừng trong lòng, có đạo trưởng đi cùng thật là tốt quá. Thiên Hư Quan nằm ở phía tây bắc kinh thành, quy mô của đạo quán này tuy không quá lớn, nhưng cũng không thể nói là nhỏ. Nó nằm tại vùng đất quý giá trong kinh thành, nơi đất vàng khó kiếm. Sau khi lão thiên sư được sắc phong một lần nữa, Thiên Hư Quan đã thay đổi, trở thành một địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt trong Hoàng gia Đại Dung. Khi đó, Thiên Hư Quan chủ Huyền Du chân nhân tự xưng là đệ tử của Thiên Sư giáo, luôn được hoàng gia tôn trọng và kính trọng cho đến lúc lâm chung. Trong thành, Thiên Hư Quan cùng với Linh Nguyên Tự ở ngoài thành đều là hai địa điểm tôn giáo quan trọng của Hoàng gia Đại Dung. Hoàng đế mặc dù có tính tình hơi nóng nảy, nhưng quyết tâm của ngài không hề bị dao động, dù sáng sớm đã xảy ra một số chuyện. Mặc dù có người nói rằng mọi việc sáng sớm đều là do đạo nhân thi pháp mà ra và họ cần phải bị trừng trị, nhưng cũng có những người đồng tình. Vì vậy, buổi chiều giám pháp đại hội vẫn không thay đổi. Để thể hiện sự gần gũi với dân chúng, Thiên Hư Quan đã có sự chuẩn bị chú đáo, nhưng dân chúng vẫn vây quanh quan sát như một quảng trường giám pháp. Tuy nhiên, họ chỉ được phép đứng ngoài, không được vào sâu bên trong Thiên Hư Quan. Vì vậy, vào buổi trưa, người dân tụ tập càng lúc càng đông xung quanh Thiên Hư Quan. Những quán rượu, quán trà, khách sạn, nhà dân xung quanh đều không bỏ qua cơ hội kiếm thêm thu nhập từ dòng người này. Dù Thiên Hư Quan có lớn đến đâu, giám pháp quảng trường vẫn cần dành chỗ cho các pháp sư và đài giám pháp, nên không thể chứa quá nhiều người. Tuy vậy, khu vực xung quanh vẫn có nhiều người cố chen chúc vào, dù không phải ai cũng muốn làm vậy. Những người đứng gần cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh giám pháp, và một số người còn mang bàn nhỏ để dựng lên, vừa có thể quan sát, vừa có thể lớn tiếng đọc những nội dung quan trọng cho những người ở ngoài nghe. Giám pháp đại hội chưa diễn ra, nhưng xung quanh Thiên Hư Quan đã náo nhiệt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù hôm nay là ngày đầu tháng riêng, nhưng không biết có bao giờ nơi đây lại ồn ào như vậy. Sự chen chúc này cũng tạo ra một áp lực lớn cho cấm quân, đại nội thị vệ và thừa thiên phủ. Hoàng đế muốn cùng dân vui vẻ, nhưng tình cảnh này thật sự quá hỗn loạn, áp lực bảo vệ không thể nói là nhỏ. Tuy nhiên, không thể làm gì để khiến hoàng thượng gặp rắc rối, chỉ có thể cẩn thận hơn nữa. Đông, đông, đông, đông. Bao giờ mùi hôm đó, tiếng trống vang dội từ Thiên Hư Quan, làm mọi người chờ đợi lâu đều phấn chấn. Quảng trường Thiên Hư Quan, gần khu vực trong thành, các vương công quý tộc đã sớm vào chỗ ngồi, hoàng đế ngồi ngay giữa, xung quanh là các vệ sĩ dày đặc, tạo thành một vòng bảo vệ nghiêm ngặt, còn bên ngoài thì đông nghịt người. Nhiều pháp sư đứng tách biệt, bị cấm quân ngăn cách, có người nhắm mắt, có người nhìn quanh với ánh mắt đầy nhiệt huyết, dường như tất cả những chuyện xảy ra sáng nay đều đã bị họ quên lãng. Khi tiếng trống ngừng lại, Tư Mã Tiêu bước lên giám pháp đài cao khoảng 3 thước, hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói, "Hôm nay, phụ mệnh thánh thượng triệu tập thiên hạ cao nhân để biểu diễn pháp thuật huyền diệu của mình. Đài này được dựng lên để làm gương cho nhiều phương pháp, mời các pháp sư lên đài." Nói xong, Từ Mã Tiêu liền nhanh chóng bước xuống, không chỉ định ai lên đài trước, vì đã có sự chuẩn bị sẵn. Các pháp sư sẽ tự nguyện lên đài, thể hiện pháp thuật của mình, chỉ cần có thể nhận được sự đồng tình của thiên tử và đại đa số người có mặt. Dĩ nhiên, cũng có thể đấu pháp, vì giám pháp đài được dựng lên giống như một đấu trường. Ngoài ra, không ít pháp sư trong danh sách Y Thiên Giám đều tự nhận mình am hiểu việc trừ yêu diệt ma. Nếu không có ai tự nguyện lên, thì sẽ theo thứ tự từ dưới đi lên như đã sắp xếp. Từ Mã Tiêu bước xuống, khiến cho toàn bộ sân im lặng. Tiếng xì xào của bách tính dần dần lắng xuống. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía mấy trăm pháp sư bên trái và phải. Cao Hoành Thanh cùng các đệ tử không tỏ ra lo lắng chút nào. Họ giữ vẻ bình thản, không quan tâm. Đa số các pháp sư khác cũng duy trì sự bình tĩnh. Nhưng dù vậy, luôn có những người muốn xuất hiện. Ta đến, một pháp sư lên tiếng. Và trong khi nhiều người đang tìm kiếm, bỗng một người từ mặt đất vọt lên, xoay tròn vài vòng rồi hạ xuống trên đài. Được, tốt, dân chúng phía dưới reo hò, tiếng ồn ào vọng ra ngoài thành. Có pháp sư lên đài, là dùng khinh công lăng không bay lên đài. Trong đám võ giả, những người có kiến thức võ học không để ý đến tiếng hò reo của dân chúng, họ chỉ chú ý vào môn khinh công của pháp sư. Mặc dù pháp sư này dùng khinh công khá điêu luyện, nhưng trong giới võ học đó chỉ là một kỹ năng bình thường. Các võ sĩ cao cấp cùng những thị vệ có võ công tốt đã để ý đến sự chuyển động của pháp sư kia. Khi xuống đài, họ có thể thấy rõ từng cử động nhỏ của người đó. Khi pháp sư này hạ xuống đài, anh ta đầu tiên cúi đầu hành lễ trước hoàng đế. Bệ hạ, bỉ nhân là Tào Niệm Văn, đến từ phương Nam, hôm nay được lên đài không dám nói là vinh hạnh, nhưng để đáp lại ân điển của bệ hạ, xin mời bệ hạ xem thử hô phong chi thuật của tôi, rồi sau đó tôi sẽ cùng các vị đạo hữu đấu pháp. Pháp sư này không phải là người có thân hình cao lớn, nhưng quả thật rất khỏe mạnh. Bộ pháp y của ông ta nhìn giống như được may từ da thú, các đường khâu vá lộ rõ. Lúc này ông ta nhìn về hai bên, khiến cho một số pháp sư và các cấm quân xung quanh đều cảm thấy hoang mang. Ánh mắt của họ nhìn theo đầy lo lắng. Hoàng đế thì lại rất vui mừng. Rất tốt, rất tốt. Pháp sư mau chóng thi pháp đi, có cần pháp đàn gì không? Hoàng đế hỏi. Pháp sư lập tức chắp tay hành lễ với hoàng đế. Không cần pháp đàn, chỉ cần hạ bút thành văn. Dù nói vậy, nhưng pháp sư lại thở ra một hơi dài. Hô hô hô. Chỉ trong một khoảnh khắc, Một cơn gió mạnh mẽ từ miệng của pháp sư cuốn ra. Ban đầu gió rất nhỏ, nhưng ngay sau đó, bụi bặm từ trên giám sát đài bay tứ phía, gió càng lúc càng mạnh. Quần áo của mọi người xung quanh rung rinh, cờ sĩ cũng đung đưa qua lại. Hô, ô hô. Tiếng gió ngày càng lớn, không ít người bắt đầu loạng choạng. Những người đứng gần tường cũng đều trốn lên trên các kệ, không ai dám truyền lời gì nữa. Lúc này, Long Tư Miểu đã đưa Nhan Thủ Vân đến nóc nhà của một ngôi nhà gần đó. Nhan Thủ Vân mở to mắt nhìn về phía đài thi pháp. Pháp sư này thật có năng lực, Long Tư Miểu nói. Nhan Thủ Vân lắc đầu. Lúc đầu hắn không rõ lắm, nhưng khi cơn gió lớn và bụi bay lên, hắn mới nhìn rõ. Đây rõ ràng là một yêu quái. Khi thổi gió, miệng của hắn lộ ra lông tóc, lại còn có một mùi tanh. Yêu quái, Long Tư Miểu kinh ngạc hỏi. Cô ta không thể tin vào điều này, nhưng cũng có phần hoài nghi. Long Tư Miểu có chút không thể tin, trong khi Nhan Thủ Vân lại cảm thấy sợ hãi. Vì yêu quái này có vẻ còn mạnh hơn cả hắn. Đạo trưởng, nếu quả thật lâu quái, chúng ta nên làm thế nào để bảo vệ hoàng thượng và những người xung quanh? Long Tư Miểu lo lắng gọi, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng trong lòng cũng dâng lên sự bất an mạnh mẽ. Nhan Thủ Vân bị tiếng gọi của bộ khoái bên cạnh làm cho tỉnh lại, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Bần đạo tạm thời cũng không nghĩ ra được cách, nhưng dù yêu quái thật sự xuất hiện thì cũng không dám trực tiếp hại thiên tử. Hắn đến đây không phải để làm hại, mà là để cầu phong, muốn nhận sự giúp đỡ từ thiên tử. Hắn sẽ không tùy tiện làm hại người. Vậy bách tính thì sao? Long Tư Miểu hỏi. Nhan Thủ Vân khẽ nhíu mày, im lặng không đáp. Thực ra hắn cũng không rõ ràng, vì nữ yêu quái được hoàng đế tin tưởng, không chắc hắn sẽ không lén lút hành động làm hại người. Trong khi Nhan Thủ Vân đang trầm tư, Long Tư Miểu vô thức nắm chặt chuôi dao. Lúc này Tề Trọng Bân và Hôi Miễn vừa đến khu vực ngoài Thiên Hư Quan, nhìn về phía xa, nơi hướng đến Thiên Hư Quan có thể thấy cuồng phong gào thét tạo thành một cảnh tượng rất hoành tráng. Tuy vậy, so với vẻ sợ hãi và bất an của dân chúng xung quanh, Tề Trọng Bân rõ ràng không bị ảnh hưởng, bước đi vẫn vững vàng, không hề loạn choạng. Do cuồng phong có chút đáng sợ, không ít dân chúng hoảng hốt chạy ra ngoài, nhiều người còn vô thức tìm chỗ tránh gió. Vì thế Tề Trọng Bân đi lại trên đường, lại thấy không gian thoáng đãng hơn nhiều. Gió thổi mạnh liên tục, quần áo bay loạn xạ, còn Hôi Miễn thì trên tay Tề Trọng Bân ngáp một cái, nhìn đi chẳng có gì đặc biệt. Hừ, Thiên Hư Quan thờ rất nhiều thần linh, trong đó có Phục Ma Điện. Tuy nhiên, so với chân quân miếu thật sự, Phục Ma Điện chỉ có một số ít tôn thần, chủ yếu là hiền thánh chân quân. Hai bên điện thờ có vài tôn Phục Ma đại thần. Lúc này Hôi Miễn hừ một tiếng nhẹ, và ngay lập tức từ trong một đại điện ở phía sau Thiên Hư Quan, một sợi hoa quang lóe lên. Ở trong Phục Ma Điện, một bức tượng thần Vân Lai đang đứng. Mắt tượng thần Vân Lai đang đứng, mắt tượng giống như đang mở ra nhìn về phía trước. Vút, một đạo thần quang nhạt quét qua giám pháp đài trước Thiên Hư Quan. Ngay lúc này, trên đài, tên pháp sư đắc ý bỗng cảm thấy mình bị một luồng lãnh quang bao bọc, cơ thể cứng đờ, không dám thực hiện bất kỳ động tác nào. Cơn cuồng phong lúc trước cũng dần dừng lại. Trên đường phố, Tề Trọng Bân lại ngáp một cái trên vai Hôi Miễn. Nguyên lai chỉ là một món đồ chơi này, Hôi Miễn nói xong rồi nằm xuống ngủ gật. Tề Trọng Bân hơi ngạc nhiên nhìn Hôi Miễn đang ngủ trên vai mình. Mặc dù biết Hôi Miễn dường như đã làm gì đó, nhưng hắn không hề cảm nhận được điều gì. Hôi tiền bối, chúng ta còn chưa đến mà ngài đã biết rồi sao? Ha, không cần phải đến, ta cũng biết rõ. Hôi Miễn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười khẽ, với độ cong vừa phải. Trong Thiên Hư Quan, pháp sư đứng yên tại giám pháp đài, không dám nhúc nhích. Xung quanh, đặc biệt là dân chúng, sau một lúc ngạc nhiên đã bắt đầu tán dương, khen ngợi không ngớt. Pháp thuật mà họ vừa chứng kiến với một cỗ phong thái mạnh mẽ đến rồi dừng lại, khiến cho mọi người đều cảm thấy hết sức phấn khích. Những người thường chưa từng thấy những pháp thuật lợi hại như vậy. Một người đứng trên tường lớn tiếng kêu to vào bên ngoài đường: pháp sư thu lại thần thông, thu lại thần thông. Lời nói đó khiến xung quanh vang lên những cuộc bàn tán rộn ràng. Tuy nhiên, có một số pháp sư cảm thấy hành động của người trên giám pháp đài có gì đó không đúng, nhưng họ lại không biết rõ ràng đó là điều gì. Cùng lúc đó, hoàng đế đứng nhìn từ phía bên kia cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Lúc này ông không nhịn được mà đứng dậy tán thưởng: pháp sư thật tài giỏi. Đúng, đúng, đúng, pháp sư diệu pháp thật tuyệt vời, hoàng đế khen ngợi, khiến cho pháp sư trên đài càng thêm cứng ngắc. Sau một lúc, pháp sư mới khôi phục lại sắc mặt, khom người chào hoàng đế: chỉ là thể hiện chút tài mọn, pháp thuật nhỏ không đáng kể, đa tạ bệ hạ đã tán dương. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, pháp sư tiếp tục mỉm cười nhìn xung quanh, tự tin hơn: tốt, không biết có đạo hữu nào muốn cùng ta đấu pháp không? Mặc dù trước đó Tào Niệm Văn đã thể hiện một pháp thuật có sức mạnh không nhỏ, nhưng các pháp sư nhìn nhau mà không ai dám lên đài. Mặc dù ai cũng biết hoàng đế muốn thấy đấu pháp, nhưng không ai lập tức tiến lên. Hoàng đế ngồi lại chờ đợi, nhưng không thấy ai lên đài. Lúc này ông không khỏi nhíu mày. Pháp sư trên đài vẫn cười ha ha ha ha ha, Các pháp sư tụ họp tại kinh thành, chẳng lẽ là những người nhát gan, chỉ biết biểu diễn ảo thuật, không dám thực sự đấu pháp? Nếu thật sự muốn giúp thánh thượng phân ưu, muốn hàng yêu phục ma, thì các ngươi làm gì có thể chỉ dùng ảo thuật? Chúng ta tranh không phải là vì vị trí thiên sư sao? Thánh thượng, ngài nói có đúng không? Pháp sư lại nhìn về phía hoàng đế, và người sau khẽ gật đầu. Lúc này, cuối cùng cũng có một pháp sư không giữ được bình tĩnh. Một người cầm bảo kiếm, ánh mắt đầy vẻ bất thiện, bước lên giám pháp đài. Khi lên đến nơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối thủ đầy vẻ thách thức. Bần đạo tất chiếu, ngược lại muốn thử một chút. Vị đạo hữu này, ngươi đúng là có pháp thuật cao minh, nhưng bần đạo thấy con đường ngươi đi không phải là một con đường đứng đắn. Khi lên đài, đạo nhân ăn mặc nghiêm trang. Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Tào Niệm Văn trên đài, rồi lại liếc qua những pháp sư bên dưới. Tại đây, hắn cảm thấy rõ ràng có không ít tà tính, và đài trên này càng khó giải quyết. Tuy nhiên, dù sao cũng phải thử một lần. Tào Niệm Văn cười lớn, không thèm quan tâm đến đạo nhân trước mắt, không có vẻ gì là bận tâm. Người kia lại nghiêm mặt nhìn về phía hoàng đế, và đúng lúc đó, Từ Mã Tiêu đi đến bản giám pháp. Hai vị pháp sư đấu pháp, nhớ kỹ đừng làm tổn hại hòa khí. Tuy nhiên, nếu tự nguyện lên đài thì cũng phải chuẩn bị tốt. Hắc hắc, Từ Mã đại nhân nói rất đúng. Bần đạo hiểu rồi. Tư Mã Tiêu gật đầu, nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế khẽ gật đầu, Tư Mã Tiêu hiểu ý, rồi lại nhìn về phía giám pháp đài. Vậy thì hai vị pháp sư có thể bắt đầu. Không có nghi thức âm thanh khua chiêng gõ trống, nhưng khi Tư Mã Tiêu nói xong, đạo nhân lập tức xuất thủ. Chỉ thấy trong tay áo hắn nhẹ lắc một cái, ngay lập tức một mảnh phấn hồng văng ra và lập tức bám vào kiếm trên tay. Lúc này trên thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện những ký tự huyết sắc tranh. Một kiếm này khí thế mạnh mẽ đến mức khiến Tào Niệm Văn giật mình, trong nháy mắt liền né tránh. Nhưng vừa mới tránh được kiếm, đạo nhân lập tức đuổi theo. Tào Niệm Văn thân hình như quỷ mị, nhanh chóng di chuyển trên giám pháp đài. Tuy vậy, những kiếm quang liên tiếp với sức mạnh dữ dội vẫn không ngừng đuổi theo. Đạo nhân chân đạp cương bộ, thần pháp cực kỳ nhanh nhẹn, xoạt xoạt xoạt, những kiếm quang huyết sắc mang theo màu đỏ của chu sa, nơi kiếm đi qua, phong đồ như muốn bị sấn nát. Người xem dưới đài im lặng, không một tiếng động. Âm thanh của người cầm khuyết đại tín nói từ thiên hư quan cũng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Ai nhá, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng vậy, nên truyền lời đi. Có pháp sư lên đài khiêu chiến. Người pháp sư này dùng một thanh bảo kiếm, trên kiếm có huyết quang, tốc độ xuất kiếm cực kỳ nhanh. Hai pháp sư trên đài thân hình di động không ngừng, những chiêu kiếm này nhìn vào có vẻ rất đáng sợ, thật sự rất nguy hiểm. Làm sao mà đáng sợ, làm sao lại nguy hiểm? Ai nha, chỉ là nhìn thấy giống như không phải người đi bộ pháp. Được rồi, nhanh thay người lên đi. Trên đường phố, dân chúng ồn ào bàn tán, còn những quan viên trong nội cung lại nhìn với ánh mắt kính sợ. Từ các lầu vũ, nóc nhà, rất nhiều người đều chăm chú nhìn, không dám rời mắt khỏi đài đấu. Đạo trưởng, hai người này đều là yêu quái sao? Nhân thủ Vân mở to mắt hỏi. Không, không phải, người vừa lên đài này không phải, mà còn lợi hại hơn, cao minh hơn nhiều. Nhan Thủ Vân lúc này trong lòng vô cùng khiếp sợ, đạo nhân này thật sự quá lợi hại. Chỉ với cách vận chuyển kiếm pháp, những động tác xoay chuyển cũng đã chứng minh đó là một thuật sĩ cao nhân thực thụ, nhưng đồng thời cũng là một yêu quái đáng sợ, vậy mà lại không bị tiêu diệt. Thực tế, cả hai bên trên đài lúc này đều đang vô cùng kinh ngạc. Tất chiếu đạo nhân nhanh chóng vung ra vài chiêu kiếm, sau đó dừng lại bước chân, tay áo bên trong lại vẩy ra một bà chu sa, một loại bột phấn màu đỏ như máu bay lên kiếm, rồi lại tiếp tục xông về phía đối thủ. Tốt, ngươi đúng là có chút bản lĩnh. Tào Niệm Văn la lên một câu, nhìn tất chiếu không dừng lại, hắn sử dụng khinh công kết hợp với cương bộ, chỉ trong chốc lát đã thay đổi vị trí, nhanh chóng tấn công và đánh rớt kiếm của đối thủ. Chỉ có vậy thôi, Tào Niệm Văn nói rồi lao ra ngoài. Tuy nhiên, tất chiếu lại dùng một chiêu giả, như thầy đã đoán trước rằng đối phương sẽ tránh thoát, gần như ngay lập tức hắn đặt mạnh cương bộ và đuổi theo, thay đổi thế kiếm để chém vào đối thủ từ phía sau. Tào Niệm Văn kêu lên một tiếng, cảm nhận được cơn đau từ phía sau. Phốc, trường kiếm của Tất Chiếu đã chém thủng áo da thú của Tào Niệm Văn, một vệt máu đỏ phun ra. Tất Chiếu lùi lại vài bước, thở hổn hển, nhìn vào kiếm của mình, rồi lại nhìn về phía Tào Niệm Văn, hay chính là vết thương và máu trên người đối thủ, dường như trong đó có gì đó không đúng. Hơn nữa cú chém vừa rồi giống như đánh vào tảng đá. Tào Niệm Văn đứng cứng đờ tại chỗ một lúc, mọi người xung quanh nín thở quan sát. Đột nhiên hắn phá lên cười, ha ha ha ha ha ha ha, thực sự bị ngươi hù dọa, ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, sợ bị ngươi chém trúng, hóa ra ngươi chỉ có chút năng lực thôi sao, ha ha ha ha ha ha ha. Tào Niệm Văn đưa tay trái ra, xoay người với một góc độ kỳ lạ, sờ lên vết thương trên quần áo mình, sau đó liếm máu tươi trên tay, từ từ quay người lại nhìn Tất Chiếu, đôi mắt hắn sáng rực với ánh sáng hung tợn. Tất Chiếu đạo nhân rõ ràng đã nhận ra điều gì đó, không khỏi lùi lại một bước. Ngươi là ai? Tào Niệm Văn không trả lời mà ngay lập tức lao về phía đạo nhân. Tuyết Chiếu lập tức vận chuyển thân pháp, thi triển công bộ để tránh, nhưng dường như hắn đã mất đi khí thế ban đầu. Hai người tiếp tục đấu nhau trên đài, mọi người xung quanh đều tập trung theo dõi, nhưng rất rõ ràng Tuyết Chiếu đạo nhân đã gặp khó khăn. Hắn vài lần định rút kiếm ra, nhưng đối phương dường như không để ý và chỉ đứng chờ những điểm yếu trên cơ thể hắn, khiến Tuyết Chiếu không dám ra tay. Sau đó Tuyết Chiếu cũng liên tục đánh ra các phù lục, nhưng dường như không có hiệu quả gì. Niêm Thủ Vân từ trên nóc nhà nhìn xuống, cảm thấy căng thẳng và mồ hôi đẫm trán. Lâm Tư Miểu cũng nhận ra đạo nhân đang gặp bất lợi. Vừa nãy đạo nhân này còn mạnh mẽ thế, sao giờ hắn liên tục phải tránh né vậy? Ngươi không hiểu, yêu quái này đã kịp phản ứng. Người đạo trưởng này với cây kiếm của mình căn bản không làm gì được hắn. Nếu đạo trưởng rút kiếm, yêu quái chỉ cần né tránh, không hề ảnh hưởng đến toàn cục, còn bản thân đạo trưởng có thể sẽ mất mạng. Nhan Thủ Vân có thể nhận thấy được điều đó, hoặc nói đúng hơn, vào lúc này pháp nhãn của hắn nhìn thấy được sự biến hóa của vận mệnh. Tuyết Chiếu đạo nhân đang gặp nguy hiểm. Tuyết Chiếu đạo nhân cũng cảm giác được sự nguy hiểm, thể lực của hắn đã gần như cạn kiệt. Sau khi tránh được một đòn tấn công chết người, hắn không còn đủ sức để kiềm chế tình hình và ngay lập tức nhảy về phía giám pháp đại. Bần đạo cam bái hạ phong là đạo hữu thắng, vinh hoa phú quý có tốt đẹp đến đâu cũng phải có mạng mới hưởng được. Nhưng Tào Niệm Văn thì không thể bình tĩnh được, hắn bị một kiếm chém đổ máu, mắt đã đỏ lên, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Muốn đi sao? Lưu mạng lại đây. Tào Niệm Văn tức giận bước thẳng tới bàn giám pháp, hắn cũng muốn nhảy xuống, một tay vươn ra về phía đạo nhân, ngón tay và móng tay dần dần trở nên sắc bén. Cái gì thế này? Tuyết Chiếu đạo nhân không thể tránh được, mặt hắn tái nhợt, những người xung quanh giật mình vì tình hình căng thẳng. Nhưng vào lúc này đột nhiên có một cơn gió mạnh ập đến từ phía sau Tuyết Chiếu đạo nhân, đối diện với Tào Niệm Văn, một trường đánh về phía hắn. Oanh! Tào Niệm Văn bị đánh bay lộn nhào mấy vòng rồi rơi trở lại giữa giám pháp đài. Vẫn còn kinh ngạc, hắn nhìn về phía ranh giới của đài và rồi thấy một người mặc quan sai phục là một lão già đang đứng ở đó. Tốt, tốt, tốt, người muốn thay hắn chết. Đứng đó chính là Tiêu Ngọc Chi. Nghe Tào Niệm Văn nói, hắn không trả lời ngay mà không mình hành lễ về phía hoàng đế. Bệ hạ, vừa mới phân thắng bại, nhưng khi hạ quan thấy vị pháp sư này ra tay, không kìm được ngứa ngày mà xuất thủ ngăn cản, mong bệ hạ tha tội. Hoàng đế lúc này nhìn trận đấu, mặc dù không như dự đoán nhưng vẫn cảm thấy rất căng thẳng và kích động. Khi nhìn thấy người đến, ông liền mỉm cười. Nguyên lai là Tiêu tổng giáo đầu, trẫm có thể tha cho người vô tội, tạ bệ hạ. Tiêu Ngọc Trì cúi đầu, mắt nhìn qua Tào Niệm Văn đang ở giữa đài. Hắn cảm nhận được rõ ràng sự hung tợn và sát ý từ đối phương, không cần phải nói nhiều về sự đê tiện của kẻ đó, rõ ràng là tà ma không thể nghi ngờ. Tào Niệm Văn mặt đầy hung quang, gắt gao kìm nén sát ý. Khi hoàng đế lên tiếng, hắn muốn giết tên lão bộ khoái này nhưng lại không thể hành động, hắn phải đợi cơ hội sau. Tuy nhiên sự tức giận của hắn không thể nào phát tiết, khiến cho Tào Niệm Văn vô cùng nóng giận. Tào pháp sư quả thật bản lĩnh không nhỏ, không biết vết thương có nặng không. Vừa nghe câu nói này, sắc mặt Tào Niệm Văn liền dịu lại, hắn hướng về phía hoàng đế hành lễ, đa tạ bệ hạ tán dương, nhưng vị họ Tất đó chỉ là một thuật sĩ sức sẹo, không có bản lĩnh gì. Một kiếm của hắn chỉ phá được chút ra, không đau không ngứa, không đáng nhắc đến. Ta vẫn hy vọng có thể có người có bản lĩnh thực sự chịu ra thách đấu một phen. Tiêu Ngọc Chi nói xong, ánh mắt không để ý tới Tào Niệm Văn. Bệ hạ hạ thần còn có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Tiêu Ngọc Chi cúi đầu, tỏ ra có chút e ngại. Hoàng đế đối với Tiêu Ngọc Chi vẫn có ấn tượng rất tốt, năm xưa còn tự tay cấp cho ông ngự tứ kim bài. Nói đi, không sao cả. Hoàng đế đáp, cảm ơn bệ hạ. Tiêu Ngọc Chi nhìn về phía giám pháp đài, đón nhận ánh mắt bất thiện của Tào Niệm Văn. Mới đây khi hai vị pháp sư đấu pháp, ta cảm thấy giống như một cuộc đấu võ của giang hồ. Tiêu Mỗ cả đời tập võ, đã bắt giữ vô số ác tặc và tội phạm, nhưng ít khi gặp được đối thủ. Hôm nay gặp phải pháp sư với thủ đoạn thực sự, cảm thấy rất ngứa nghề, khó chịu. Tiêu Ngọc Chi ngừng lại, nhìn về phía hoàng đế, sau đó chắp tay cúi người hành lễ. Hai vọng bệ hạ ân chuẩn, cho phép hạ thần cùng pháp sư luận bàn một phen. Tào Niệm Văn trên mặt lộ ra kinh hỉ, ánh mắt cũng bừng lên sát khí. Hắn cười ha ha, trong lòng thầm nghĩ, chính mình đâm đầu vào chỗ chết rồi. Bệ hạ, bản pháp sư cũng chưa từng thắng võ giả, thực tế cũng có chút không chịu nổi. Xin bệ hạ ân chuẩn, Tào Niệm Văn nói. Một bên Tư Mã Tiêu vừa định lên tiếng, nhưng hoàng đế đã đứng dậy. Ha ha, đã hai vị quá nhã hứng, trẫm liên chuẩn. Hoàng đế cười, khiến đám người xung quanh ồn ào bàn luận. Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Vị đạo nhân kia lúc đầu có vẻ sẽ thua, rồi bỏ chạy, nhưng pháp sư phía trên không hài lòng. Đúng đúng, không rõ lắm, hẳn là Tiêu tổng bộ trực tiếp ra tay rồi. Nghe nói Tiêu tổng bộ trực tiếp ra tay rồi, nghe nói Tiêu tổng bộ muốn luận bàn với pháp sư, có lẽ là vậy. Bên ngoài có người cầm ống kính khuếch đại âm thanh hô lớn. Tên cầm kiếm đạo nhân bị thua, được Tiêu tổng bộ cứu, giờ hoàng thượng đã ân chuẩn, Tiêu tổng bộ sẽ cùng pháp sư luận bàn. Ngoài phố đám đông xôn xao, tin tức về cuộc luận bàn giữa Tiêu Ngọc Chi và pháp sư khiến mọi người rất phấn khởi. Nhiều pháp sư trên đài bắt đầu hỏi thăm về lão quan sai, và những người từ ngoài thành vào cũng tò mò tìm hiểu. Cuối cùng, mọi người đều biết đó chính là Tiêu Ngọc Chi, người đứng đầu thần bộ, cao thủ võ lâm đệ nhất, uy danh lừng lẫy cả hai giới hắc bạch giang hồ, mang theo ngự tứ kim bài, là tổng giáo đầu của hình bộ. Mọi người bàn tán rôm rả, không ngừng nói về huy hoàng lý lịch của Tiêu Ngọc Chi, càng nói càng hưng phấn và mong đợi cuộc đấu sắp tới. Bên trong không gian ồn ào, thanh âm của người khác cơ bản không thể nghe rõ. Lúc này, hai người thi đấu đã đến gần bàn hai bên, một người khoác áo da thú, ánh mắt hung dữ, còn người kia bình tĩnh, đứng yên như nước. Vị giáo đầu này, đấu pháp thế này thật khó đảm bảo chu toàn, thần hậu sự có thể đã bàn giao chưa? Tiêu Ngọc Chi hơi nheo mắt nhìn người đối diện, người này mặc áo da thú và đang giao đấu với những đồ vật tà ma, hắn không phải không có kinh nghiệm, nhưng cũng không thể xác định rõ ràng đây là yêu quái hay tà đạo. Nói nhiều vô ích, lão phu muốn lĩnh giáo cao chiêu của pháp sư. Tư Mã Tiêu lại bước đến bàn giám pháp, xung quanh những tiếng ồn ào cũng dần dần im lặng. Lần này, sắc mặt Tư Mã Tiêu có chút bất an, hắn nhìn về phía Tiêu Ngọc Chi, lão giáo đầu, ngài vẫn là. Câu nói chưa dứt, Tư Mã Tiêu đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tiêu Ngọc Chi, miệng liền im bặt, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng, tỉ thí bắt đầu. Khi lời của Tư Mã Tiêu vừa dứt, Tào Niệm Văn đã lao về phía Tiêu Ngọc Chi, còn Tiêu Ngọc Chi thì như chưa kịp phản ứng, vẫn đứng yên tại chỗ. Điều này khiến Tào Niệm Văn vốn đang hưng phấn, trong ánh mắt đã lóe lên một tia huyết quang. Đòi mạng ngươi! Ở một góc bên dưới đài, một pháp sư từng gặp Tiêu Ngọc Chi trên thuyền tại bến sông, nhìn thấy động tác của Tào Niệm Văn, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thầm nghĩ, tên này thật ngu ngốc. Khi Tào Niệm Văn tung nắm đấm về phía Tiêu Ngọc Chi, hắn chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Dù sao người vừa rồi cũng đã nhận một chào của hắn, sao lại còn chậm chạp như vậy? Trong khoảnh khắc suy nghĩ ấy, nắm đấm của Tào Niệm Văn vẫn tiếp tục lao về phía trước. Nhưng đúng lúc đó, Tiêu Ngọc Chi đã động. Tiêu Ngọc Chi như một bóng mờ xuất hiện trước mắt Tào Niệm Văn, chỉ trong nháy mắt, lão đã biến mất khỏi tầm mắt đối phương. Ngay khi Tào Niệm Văn quay lại, bùm, một trường đã đập thẳng vào mặt hắn, khiến đầu người hắn bị xoay ngang. Nhưng gần như ngay lập tức, một trường khác đã vỗ thẳng vào ngực hắn. Âm thanh của cú trường này tuy nhẹ, nhưng lại đầy uy lực. Không ít người trong đám đông cảm thấy tai mình như bị ù đi và vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Tào Niệm Văn bị đánh bay ra ngoài, lộn mười mấy vòng trong không trung, rồi ngã xuống đất cách xa 3-4 trượng. Tiêu Ngọc Chi đứng không xa vị trí xuất phát của mình, nhìn lại bàn tay mình, rồi nhìn về phía Tào Niệm Văn. Hai lần giả tay của Tiêu Ngọc Chi không giống như đánh vào thân thể mà như đánh vào một khối đá cứng, rất nặng, quá nặng, đến nỗi tay hắn cũng đau nhức. Lúc này đám đông mới phản ứng lại và đồng loạt kích động. Tiêu tổng bộ thật lợi hại. Tiêu tổng bộ chỉ với vài chiêu đã đánh bay pháp sư kia ra ngoài. Bên kia, Tào Niệm Văn lập tức bật dậy, toàn thân run rẩy vì giận dữ, hai mắt trợn lên, khóe miệng lộ ra những chiếc răng nanh, thậm chí cơ thể hắn cũng bắt đầu tỏa ra một luồng khí đen mờ mịt. Tốt, tốt, tốt lắm, hoàng đế đứng trước mặt ta, lần này ta sẽ không để ngươi thoát. Thanh âm này vang lên, cảm giác này khiến cho những người quan chiến xung quanh đều im lặng, trên mặt họ lộ rõ vẻ bất an và sợ hãi. Thật sự là một cảnh tượng đáng sợ. Tư Mã Tiêu chạy tới bên cạnh hoàng đế, nhưng hoàng đế lại vẫn chăm chú quan sát, như thể đã biết rõ những gì hắn muốn nói, trực tiếp giơ tay ngăn cản. Đối diện, Tào Niệm Văn và Tiêu Ngọc Chi không hề sợ hãi, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Vậy thì Tiêu Mỗ sẽ không nương tay nữa, ngươi còn định lưu thủ, cứ đem mạng sống mà để lại đi. Tào Niệm Văn giống lên, thân hình nóng nảy lao về phía Tiêu Ngọc Chi, tốc độ của hắn nhanh chóng gia tăng, trong quá trình này còn thay đổi phương vị. Ở một góc trên nóc nhà, một số quan chiến và người giang hồ đều lau mồ hôi. Nhan Thủ Vân nhìn thấy cảnh tượng này, không thể không thấp giọng kêu lên, sư phụ. Dù vậy, không ai có thể tới gần giám pháp đài, nhưng Tiêu Ngọc Chi không cần sự trợ giúp của ai. Thân pháp của Tiêu Ngọc Chi cực kỳ nhanh, hắn còn muốn vượt qua Tào Niệm Văn, thân hình phảng phất như có tàn ảnh, chỉ trong chốc lát đã né tránh được vài chiêu hung hãn của đối phương, đồng thời dùng tay, chân, thân thể để phòng thủ. Tào Niệm Văn liên tiếp ra đòn bằng quyền, trưởng, chảo, thậm chí cả cắn xé, nhưng Tiêu Ngọc Chi đều không tiếp chiêu trực tiếp, mà hóa giải lực tấn công của đối phương. Hai người nhanh chóng giao đấu trên giám pháp đài, thân hình di chuyển như thay đổi vị trí, không ngừng bay cát đá. Cảnh tượng này càng khiến người xem cảm thấy nghẹt thở, không khác gì trận đấu trước, chỉ có điều lần này càng làm cho người xem cảm thấy khô cổ, không thể thở nổi. Ở một góc trong khuôn viên đạo quán, người truyền tin chỉ có thể thỉnh thoảng nói vài câu, nhưng thật sự không thể nói thêm nhiều. Tào Niệm Văn gần như điên cuồng, hắn muốn chém Tiêu Ngọc Chi thành muôn mảnh, nhìn Tiêu Ngọc Chi luôn khiến hắn không thể nắm bắt, như thể đối thủ trơn tuột, không thể ra tay, có một cỗ lực lượng thô bạo. Quyền cước của Tào Niệm Văn tuy mạnh mẽ, nhưng chiêu thức lại thô bạo, sát khí quá nặng. Tiêu Ngọc Chi vẫn lạnh lùng nói, và trong lúc đó, Tào Niệm Văn đột nhiên cảm thấy một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng. Cảm giác này rất nhanh trở thành hiện thực. Tiêu Ngọc Chi đã nhìn thấu tất cả chiêu thức của đối thủ, và khi tiếng nói của Tiêu Ngọc Chi vừa vang lên, hắn liền trực tiếp thay đổi thế trận. Lúc này, cả hai vừa lui vừa đuổi, và khi Tào Niệm Văn vung tay tấn công vào mặt Tiêu Ngọc Chi, Tiêu Ngọc Chi bỗng nhiên lùi lại một bước, đồng thời đạp một cú về phía trước, chặt đứt nhịp điệu tấn công của đối phương. Một tay của Tiêu Ngọc Chi mở ra đánh gãy tay của Tào Niệm Văn, trong khi tay trái của hắn nắm lấy cổ tay phải của đối thủ. Trong quá trình này, Tiêu Ngọc Chi tiếp tục xoay Tào Niệm Văn, nhưng Tiêu Ngọc Chi xoay quá nhanh, trong không trung tay phải của hắn đã siết chặt lấy cổ tay đối phương, còn Tào Niệm Văn thì như bị kéo theo, giống như một con rối phần cần thắt cốt, rồi lạp lạp lạp ngao hống. Tào Niệm Văn kêu lên trong đau đớn như một con dã thú, toàn thân, nhất là tay phải, bị vặn xoắn đến mức như bánh quai trèo và ngay lập tức bị quăng ra ngoài. Tuy nhiên, thân thể Tào Niệm Văn vẫn còn đang ở giữa không trung. Khi Tiêu Ngọc Chi đã kịp xuống dưới, Tào Niệm Văn vừa xoay người thì đã bị một chưởng đánh vào ngực, một luồng chân khí mãnh liệt phát ra từ trong cơ thể hắn. Ầm, chưởng này như thể đánh vỡ một khối đá khổng lồ, âm thanh vang dội như tiếng nổ. Đồng thời, tay trái Tiêu Ngọc Chi cũng vươn ra, chà bắt lấy mặt Tào Niệm Văn. Tê lạc, âm thanh đó như thể che giấu sức mạnh của cú chưởng kia. Tào Niệm Văn cả người bị đánh bay ra ngoài, lộn nhào rơi xuống, rơi thẳng về phía giám pháp đài và hạ xuống bên cạnh một nhóm pháp sư. Những người xung quanh vội vàng tránh ra. Lúc này, cả hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ. Các pháp sư nhìn về phía Tào Niệm Văn, mồ hôi lạnh tát ra trên trán họ, tình huống có vẻ như hắn không thể sống được. Tiêu Ngọc Chi đứng trên giám pháp đài, tay phải cầm một mảnh da mặt, nhìn nó mà thấy có máu vẫn nhỏ xuống. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào Tào Niệm Văn. Tiêu Mỗ nhất thời không có dừng tay, mau nhìn xem pháp sư có sao không. Tiêu Ngọc Chi lên tiếng, và nhiều người vinh nhìn về phía Tào Niệm Văn. Câu nói này khiến mọi người im lặng, ai cũng nhìn mà không dám nói gì. Ngay lập tức, một ngự y tiến về phía đó, nhưng vừa lúc cấm quân lật người Tào Niệm Văn ra, và lập tức làm cả đám xung quanh hoảng hốt. À, yêu quái, yêu quái, yêu quái, đây là Tào Niệm Văn, yêu quái rồi, thật sự là yêu quái. Hoàng đế lúc này vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc, bây giờ mới hoàn hồn. Yêu quái gì, bệ hạ, đó là Tào Niệm Văn, hắn là yêu quái, một cấm quân hoảng sợ lên tiếng. Rất nhanh, Tào Niệm Văn lại được đặt lên giám pháp đài. Cấm quân và thái y cùng nhau hành động, họ mở chiếc áo da thú của hắn ra và lộ ra hình dáng thật của hắn. Đây là một con viên hầu rất to, cánh tay và cổ hắn bám đầy da người, nhưng lúc này hình dáng của hắn có vẻ như bị đóng băng, khuôn mặt đầy lông xù và da mặt đã bị kéo xuống. Cảnh tượng này khiến mọi người xôn xao. Tào Niệm Văn lại là một yêu quái viên hầu. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra ngoài, khiến cho cả con phố đầy lo lắng và những cuộc bàn tán không ngừng. Trong suốt quá trình, Tiêu Ngọc Chi chỉ im lặng đứng bên cạnh, nắm chặt khuôn mặt, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía các pháp sư hai bên trên giám pháp đài, vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa hoài nghi. Ánh mắt của hắn dù không phải là tà ma, nhưng cũng khiến không chỉ những pháp sư bình thường mà ngay cả những pháp sư thực thụ cũng phải e dè. Lão giáo đầu này thế mà lại có thể đánh chết một con yêu quái, hơn nữa không giống như những yêu quái bình thường mà họ thường gặp. Hoàng đế lúc này cũng kinh ngạc vô cùng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tình huống xảy ra vào bình minh tế thiên. Cùng với lúc đó, thiên đàn pháp sư trong đội ngũ chỉ còn lại y phục, khi cái viên hầu chết đi hiện ra trọn vẹn trước mặt hoàng đế, sự kinh ngạc ấy lập tức chuyển thành sợ hãi. Đương nhiên, không chỉ hoàng đế lộ ra vẻ hoảng sợ, mà bất kỳ ai có mặt ở đây, đặc biệt là thường dân, cũng đều không giấu được nỗi sợ hãi, nhất là đám bách tính. Tại hiện trường lúc này, tiếng nghị luận ồn ào vang lên, và bên ngoài thiên hư quan cũng vậy. Đó là một viên hầu quá to, thái y đang cố gắng kiểm tra tình trạng của viên hầu đó trên giám pháp đài, trong khi Tư Mã Tiêu và Ti Thiên Giám cùng các quan viên khác đứng ngoài quan sát cũng không khỏi kinh ngạc. Tiêu Ngọc Chi thì nắm lấy da mặt của viên hầu đi đến gần. Khi hình bộ tổng giáo đầu đến, các thái y trong thái y viện cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đây là Tiêu Mỗ lấy từ trên mặt hắn xuống. Ai, đa tạ tổng giáo đầu. Một lão thái y nhận lấy da mặt của Tiêu Ngọc Chi, bên cạnh có người đang xem xét cẩn thận những vết da dính trên cơ thể yêu quái. Quái thật, sao có thể bám vào một cách thô ráp như vậy, trước đây không ai phát hiện sao? Đúng vậy, hơn nữa cái này, đây là da người, chắc chắn có người bị hại rồi. Hơn nữa, không phải là một người, da mặt và tay khác nhau. Các thái y khi nói, sắc mặt tái nhợt, nhưng do tiếng nghị luận quá ồn ào, chỉ có thể nghe thấy cấm quân và Tiêu Ngọc Chi cùng Ti Thiên Giám. Tư Mã Tiêu nghe thấy vậy, cũng không khỏi gật đầu. Đúng vậy, trước đây khi Ti Thiên Giám kiểm tra, căn bản là một người sống sờ sờ, chẳng lẽ là chướng nhãn pháp? Tiêu Ngọc Chi nghĩ một chút, rồi nói, có lẽ yêu quái này đã chết, vì vậy yêu pháp không còn, trông cũng chỉ còn lại vẻ thô bỉ. Dù sao, ngay cả Tiêu Mỗ cũng không nhìn ra, chỉ là cảm thấy có chút không đúng. Nói có lý, đúng, tổng giáo đầu nói rất có lý. Trầm ngôn có nói, thân tử đạo tiêu, yêu quái cũng hẳn như vậy. Một số người trước mặt lộ ra phần da người bị bóc. Không lâu sau, hoàng đế thật sự được thái giám nâng đỡ lên giám pháp đài. Trên mặt hắn đã có vẻ mệt mỏi, Xung quanh, cấm quân vội vã tránh ra. Các thái y và quan viên Ti Thiên Giám cùng Tiêu Ngọc Chi cũng vội vã tiến lên. Bệ hạ, bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ. Vì trước đó đan khí bị phá, hoàng đế thân thể chưa hồi phục như xưa, lúc này còn yếu ớt hơn trước, đi lên đài mà có cảm giác run rẩy. Khi hoàng đế nhìn thấy viên hầu lớn đó, Triệu Chiêu Lâm, lão thái giám đỡ hoàng đế cũng nhíu mày. Cái viên hầu này trước đó có một mùi thối khó ngửi. Đây, đây chính là tên pháp sư kia, chính là Tào Niệm Văn sao? Sắc mặt hoàng đế thoáng có chút tái mét. Khi chỉ tay về phía viên hầu, tay ông cũng có chút run rẩy. Thái y cảm thấy không cần phải trả lời. Ngay cả Tư Mã Tiêu và các quan viên trong Ti Thiên Giám đều sắc mặt tái nhợt, không biết phải đáp lại như thế nào. Tư Mã Tiêu vừa định lên tiếng thì Tiêu Ngọc Chi đã tiến lên hành lễ và trả lời hoàng đế. Hồi bệ hạ, quả thật đây chính là Tào Niệm Văn. Trước đây hắn ẩn nấp dưới lớp yêu pháp, hạ thân đã giao thủ với hắn, tưởng rằng chỉ là một trận giao đấu bình thường, nhưng không ngờ lại là một yêu quái. Tuy nhiên hạ thần cũng phải thỉnh tội trước bệ hạ vì đã không dừng tay sớm hơn. Hoàng đế trong lòng cảm thấy sợ hãi tột độ, nếu yêu quái này lại tiếp cận mình chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc này ông mới kịp phản ứng lại lời của Tiêu Ngọc Chi. Tiêu Ái Khanh, miễn lễ, ngươi có tội gì? Nếu không có ngươi ở đây, trẫm có thể đã bị yêu tà này làm hại. Ngươi trừ yêu có công, trẫm sẽ có trọng thưởng cho ngươi. Ta tạ ơn bệ hạ. Tiêu Ngọc Chi cúi người đáp lễ, rồi khi đứng dậy hắn nhân cơ hội đưa ra nghi vấn. Bệ hạ, tuy vậy hạ thần có chút lo lắng, nếu Tào Niệm Văn là yêu quái thì trong số hơn 200 pháp sư ở đây liệu còn có yêu quái nào khác không? Khi nói những lời này, Tiêu Ngọc Chi liếc nhìn xung quanh, quan sát những pháp sư đứng trên giám pháp đài. Nhiều người bị ánh mắt của hắn chiếu vào, vẻ mặt hoảng sợ. Dường như có vài người dù đang đứng giữa đám đông ồn ào vẫn có thể nghe được lời của Tiêu Ngọc Chi. Người đứng gần Tiêu Ngọc Chi như Tư Mã Tiêu và các quan viên trong Ti Thiên Giám lập tức đổ mồ hôi lạnh. Câu hỏi này của Tiêu Ngọc Chi đối với họ giống như một lời tuyên án, như thể đang nói rằng Ti Thiên Giám đã biết mà không rõ, bỏ mặc yêu vật. Tất nhiên Tiêu Ngọc Chi không để ý đến cảm nhận của Ti Thiên Giám, hắn cũng nhận ra rằng Ti Thiên Giám quả thực đã mê hoặc hoàng thượng. Lời nói của Tiêu Ngọc Chi khiến hoàng đế đột ngột giật mình, sắc mặt ông càng thêm tái nhợt, nhìn xung quanh một lượt. Tiêu Ái Khanh, theo ý kiến của ngươi liệu còn có yêu quái nào khác không? Hạ thần nghĩ rằng có thể vẫn còn. Hoàng đế trong lòng hoảng sợ, ánh mắt đột ngột chuyển sang Tư Mã Tiêu và nhìn thấy rằng người sau cũng đang hoảng hốt. Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu lập tức quỳ xuống. Các quan viên bên cạnh Ti Thiên Giám cũng không dám đứng vững mà vội vã quỳ theo. Bệ hạ, thần biết tội, thần đã làm hết khả năng, nhưng chúng thần là phàm nhân, làm sao có thể phân biệt yêu quái được. Những người xung quanh trong lúc vô tình đã làm im lại. Họ nhìn thấy hoàng đế lên đài, thấy các quan viên bị dọa đến quỳ xuống, ai cũng hiểu rằng sắp có một kết quả gì đó. Thế là một cách tự nhiên, không ai lên tiếng nữa, và sự yên tĩnh nhanh chóng lan tỏa đến cả khu vực xung quanh, đến nỗi ngoài đường cũng không còn một tiếng động. Hoàng đế nhìn Tư Mã Tiêu và đám quan viên, trong lòng gần như dâng lên sát khí, nhưng lúc này ông lại cố gắng kiềm chế. Hừ, việc này sẽ bàn sau trong giám pháp đại hội. Tiêu Ái Khanh, tới đây bên cạnh trẫm. Tiêu Ngọc Chi đáp một tiếng vâng, rồi đi theo hoàng đế. Nghe thấy vậy, Tư Mã Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên. Bệ hạ, giám pháp đại hội có còn muốn tiếp tục không? Hoàng đế không trả lời, đã xoay người bước xuống bậc thang. Tiêu Ngọc Chi đành phải theo sau. Triệu Chiêu Lâm đỡ lấy hoàng đế, rồi quay đầu nhìn Tư Mã Tiêu, nói: Tư Mã đại nhân, hoàng thượng đã nói rõ rồi, ngươi còn chưa nghe thấy sao? Mau thu dọn giám pháp đài đi. Tôi tuân chỉ, tôi tuân chỉ, tôi tuân chỉ. Tư Mã Tiêu hoảng hốt dập đầu, vẻ mặt lo sợ, dường như hoàng đế còn đáng sợ hơn cả yêu quái. Giám pháp đại hội đã kết thúc với hai trận đấu, một yêu quái đã bị lão tổng bộ đánh chết, nếu không thì không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Giờ lại tiếp tục, nhiều người vây xem trong lòng vừa sợ lại vừa hồi hộp. Phía dưới đài, Tất Chiếu, người vừa đấu với Tào Niệm Văn, giờ đây trong lòng còn sợ hãi. Mới rồi suýt nữa đã bị yêu vật giết chết, trong lòng cảm kích lão tổng bộ, đồng thời cũng muốn rút lui khỏi cuộc tranh đoạt thiên sư. Hơn 200 pháp sư trong đám đông cũng có người đang lo sợ hoặc đầy kinh rẻ. Không lâu sau, giám pháp đài được dọn dẹp xong, Tư Mã Tiêu cố gắng bình tĩnh lại, nhìn quanh một vòng rồi nói: Giám pháp đại hội tiếp tục, ai có pháp sư nào muốn lên đài thi pháp? Lời vừa dứt, hơn 200 pháp sư bên trong đều nhìn nhau, trong khi người dân xung quanh cũng chú ý quan sát họ. Hoàng đế ngồi bên cạnh Tiêu Ngọc Chi, lão thái giám Triệu Chiêu Lâm không khỏi tán thưởng: Tiêu giáo đầu thật thâm hậu, lão nô trước đây cứ nghĩ võ công của ngài ngang bằng với tôi, nhưng giờ nhìn lại tôi sợ rằng ngài không phải là đối thủ của tôi. Chẳng lẽ ngài đã đạt đến tiên thiên cảnh giới rồi sao? Hoàng đế lúc này cũng nhìn Tiêu Ngọc Chi, người sau suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời: Tiêu mỗ từ nhỏ đã tập võ, cả đời chăm chỉ chưa từng lười biếng, đã chiến đấu với giang hồ ác nhân mấy chục năm, trong nhiều lần nguy hiểm có đột phá, mấy năm trước đây may mắn đạt đến tiên thiên. Khi nghe Tiêu Ngọc Chi tự mình nói ra những lời như vậy, Triệu Trừ Lâm không khỏi cảm thấy cơ thể mình lắc đi một cái. Xung quanh đại nội thị vệ có vài người cũng không nhịn được mà liếc nhìn, không ít người khác cũng cảm thấy cơ thể mình run nhẹ. Cảnh giới tiên thiên, đó là một khái niệm vô cùng trọng đại, là nhân vật võ lâm trong truyền thuyết, trong mắt võ giả giống như thuật sĩ trong lòng người ta là tiên nhân vậy. Ngược lại, hoàng đế dù trên mặt lộ rõ sự hưng phấn và thích thú, nhưng rõ ràng vẫn không thể hiểu được tâm tình của các võ giả. Lão giáo đầu này lại thực sự đạt được tiên thiên cảnh giới, cái yêu quái vừa rồi, hoàng đế hỏi. Không tệ, Tiêu Mỗ vừa mới đánh đến mức hưng phấn không thể dừng lại, tiên thiên chân khí theo trường lực mà ra, yêu quái kia liền mất mạng. Tiêu Ngọc Chi vẫn không dám nói mình chỉ đơn giản là ra tay kết liễu, dù sao hắn cũng không chắc chắn rằng ngoài Nhan đạo trưởng và một vài người biết còn có ai là yêu quái, ví dụ như lúc trước trên đài Nhan đạo trưởng không hề nhắc đến. Triệu Chu Lâm, tiên thiên cảnh giới khó có được phải không? Hoàng đế hỏi. Triệu Chu Lâm kích động đến mức môi có chút run rẩy trả lời. Hồi bệ hạ, không chỉ là khó có được, đó là nhân vật thần thoại trong võ lâm, truyền thuyết nói rằng tiên thiên có thể đánh bách tà bất xâm, vì vậy lão giáo đầu mới có thể tay không giết yêu quái. Từ khi triều ta khai quốc đến nay, ngoài truyền thuyết giúp thái tổ đánh thiên hạ có một vị tiên thiên vũ giả, còn lại chỉ có hai người được ghi chép là tiên thiên cao thủ. Một người là năm đó Mạch Lăng Phi Mạch Đại Hiệp, ông ấy cũng đã chém yêu quái ở Lĩnh Đông. Còn một người là Long Phi Dương Long Đại Hiệp, năm đó ở Biên Thủy Chùa Miếu đã tiêu diệt tiên thiên cao thủ của địch quốc. Nghe nói trận chiến đó tạo ra thanh thế rất lớn. Tiên thiên vũ giả chính là lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên, lục địa thần tiên, hoàng đế thốt lên, âm thanh mang theo sự kinh ngạc, ánh mắt cũng thay đổi khi nhìn Tiêu Ngọc Chi. Tiêu Ngọc Chi sợ hoàng đế hiểu lầm, liền vội vàng cúi đầu giải thích. Bệ hạ, đó là lời đồn trong giang hồ. Cái gọi là lục địa thần tiên thực ra chỉ là người khó gặp địch thủ trong giang hồ, không phải thần tiên thực sự. Hạ thần cũng không có khả năng gọi mưa, gọi gió, luyện tiên đan gì đó, chỉ biết chém giết mà thôi. Hoàng đế gật đầu, nhìn xung quanh thị vệ và Triệu Chiêu Lâm, cũng hiểu rằng võ đạo tiên thiên quả thực rất mạnh mẽ. Đúng đúng, lão giáo đầu nói đúng, lão giáo đầu nói đúng. Lạ lão nô thất thố, xin bệ hạ thứ tội, không trách ngươi. Nhưng mà có lão giáo đầu ở đây, trẫm cũng yên tâm phần nào. Hoàng đế nói xong, nhìn về phía giám pháp đài. Thế nào, không có pháp sư lên đài sao? Lời của hoàng đế khiến mọi người chú ý quay lại giám pháp đài và những pháp sư đứng hai bên. Tất nhiên, Tiêu Ngọc Chi lại không ngừng nhìn về phía đó. Xung quanh, trên những nóc nhà, nhiều người cũng đang nhìn chằm chằm vào giám pháp đài. Còn Long Tư Miểu và Nhan Thủ Vân rõ ràng rất hưng phấn. Thực lực của tiên thiên cảnh giới quả thực là rất khủng khiếp. Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn đang đứng trên nóc nhà bên ngoài Thiên Hư Quan. Tề Trọng Bân vẫn chăm chú nhìn về phía giám pháp đài. Lúc này Hôi Miễn như thể mới tỉnh dậy. À, đã chết rồi. Tiêu Ngọc Chi tiểu tử này quả là lợi hại, không phụ lòng của lão giáo đầu và tiên sinh. Tề Trọng Bân nghe vậy, trong lòng có chút động tâm. Hôi tiền bối, ngài thần du đi đâu rồi? Hôi Miễn ngẩng đầu nhìn Tề Trọng Bân, cười hắc hắc nhưng không nói gì. Tuy vậy, sau khi suy nghĩ một chút, hắn định lên tiếng thì bỗng nhiên nhìn xuống giám pháp đài. Tề Trọng Bân cũng chú ý tới vì có người lại lên đài. Lần này người lên đài mặc pháp bào, trên mặt che đồ vật, nhưng có vẻ như là một nữ tử. Trên giám pháp đài, lần này người lên đài không sử dụng phương thức cuốn hút như trước, mà chỉ từ một bên bậc thang chậm rãi bước lên. Tuy vậy, vì những gì đã xảy ra trước đó, đấu pháp, yêu quái, mọi thứ đều khiến người ta chú ý. Dù người này chỉ là chậm rãi đi lên, nhưng vẫn thu hút mọi ánh mắt. Ai, vị pháp sư này nhìn thân thể có vẻ hơi gầy, tôi nghĩ có lẽ là nữ. Không thể nào, tôi cảm thấy là nam. Che khăn như vậy sao mà nhìn rõ? Những người xung quanh bàn luận sôi nổi, vì thực sự có sự mê hoặc nhất định. Bộ pháp bào rộng lớn gần như bao trùm cả thân thể, trên đầu mang một chiếc đạo khăn buông thõng, dày tới mức không thể nhìn rõ được người bên trong. Vị pháp sư này lên đài cũng thu hút sự chú ý của hoàng đế. Người đó lập tức hướng về phía hoàng đế thi lễ. Tại hạ Cận Lan, đến từ Long Sơn, hôm nay lên đài để diễn pháp cho bệ hạ. Giọng nữ duyên dáng vừa cất lên, tất cả những bàn luận về giới tính của người này đều im bặt. Quả nhiên là một nữ pháp sư. Hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Vị pháp sư này sao lại che khăn lụa vậy? Trẫm trước đây sao chưa từng để ý có pháp sư nào che mặt? Người có thể để trẫm xem một chút dung mạo không? Pháp sư kia chậm rãi ngồi thẳng người, có vẻ đang do dự. Sau một lát, nàng mới gật đầu. Đã bệ hạ có chỉ, tại hạ tự nhiên tuân theo. Nói xong, Cận Lan từ từ tháo bỏ mạng che mặt cùng với chiếc mũ bào tóc dài của nàng. Mái tóc dài buông xuống như thác nước, càng lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Chân. Khi dung nhan nàng hiện ra, dù vẫn còn mang pháp y, nhưng cũng khiến các quý tộc trong hoàng cung không khỏi thán phục và sợ hãi. Dù họ thường xuyên gặp gỡ các mỹ nữ, cũng không thể không thừa nhận dung mạo của nữ pháp sư này thật sự hiếm có khó gặp. Xung quanh, nhiều pháp sư nhíu mày, có người cảm thấy sợ hãi, có người lại thán phục. Thực tế, họ không ngờ rằng trong số đối thủ cạnh tranh lại có một nữ tử như vậy. Lúc này, Tiêu Sơn Tam Thánh đang núp ở một góc, trao đổi với nhau, sắc mặt ngưng trọng. Vị đạo hữu trên đài này trông rất lợi hại, đối với chúng ta là một uy hiếp rất lớn. Vậy có phải là sẽ đấu pháp sao? Nhìn kỹ rồi hãy nói. Tiêu tổng giáo đầu không phải dễ đối phó, một trưởng đánh tan Tào Niệm Văn không phải là võ giả bình thường đâu. Trong khi rất nhiều người xôn xao bàn tán và đám bách tính không thể nhìn rõ dung mạo của nữ tử mà vẫn tiếp tục thảo luận, hoàng đế vẫn đứng đó toàn thân ngẩn ra, cuối cùng không thể không đứng dậy. À, cái này, ngươi chắc chắn là Nguyệt Thường tiên tử xuống gặp trẫm. Có lẽ trong mắt người khác, Cận Lan, vị pháp sư này có thể được coi là tuyệt sắc, nhưng trong mắt hoàng đế, nàng lại khiến ông nhớ đến cảm giác mơ hồ đã từng có khi gặp Thái Âm tiên tử, khiến cả người ông kích động, nhẹ nhàng run rẩy. Nguyệt Thượng tiên tử, Nguyệt Thượng tiên tử. Phản ứng của hoàng đế khiến rất nhiều người hoảng hốt, đặc biệt là những pháp sư từng chứng kiến hoàng đế si mê Nguyệt Thượng tiên tử trong đêm giao thừa. Nhưng lần này trên đài, Cận Lan lại tỏ ra vẻ mặt bối rối và kinh ngạc. Bệ hạ, tại hạ không phải Nguyệt Thượng tiên tử, cũng không dám so sánh với Nguyệt Thượng tiên tử về dung mạo, bệ hạ nhất định là nhận nhầm rồi. Cận Lan nói vậy rồi dùng tay phải khẽ vén tay áo dài che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ sống mũi và ánh mắt, nhưng nụ cười trên khóe miệng nàng lại không thể giấu giếm. Tiêu Ngọc Chi đi đứng phía sau hoàng đế, hai tay chắp sau lưng, nhưng không khỏi siết chặt quyền. Không cần phải nói, rõ ràng người trên đài này chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì, đem đến cho hắn cảm giác tà dị rất mạnh mẽ. Hoàng đế dường như tỉnh táo lại đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đài. Tiên tử định biểu diễn pháp thuật gì vậy? Cận Lan buông tay, mỉm cười trả lời, hồi bệ hạ, tại hạ sẽ biểu diễn cho bệ hạ một lượt kính hoa thủy nguyệt pháp. Ô, kính hoa thủy nguyệt pháp là như thế nào? Bệ hạ hãy xem đây. Vừa dứt lời, Cận Lan đã nắm lấy cổ áo pháp bào của mình, rồi từ từ kéo lên như thể muốn tháo ra. Hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, pháp bào bay lên không trung, giống như một dòng nước hóa thành sương mù, nhẹ nhàng bay lượn trong không khí. Và chính Cận Lan với dáng vẻ thướt tha cũng dần lộ diện. Dĩ nhiên, nàng chỉ mặc chiếc quần lụa mỏng bé thôi. Tuy nhiên, chiếc quần lụa ấy và buổi sáng đầu năm mới này trông có phần hơi yếu ớt, mỏng manh. Hoa lạp lạp lạp, pháp bào trên không trung phát ra tiếng nước, bắt đầu thi triển biến hóa, xuất hiện sương mù và mây đen. Tầng mây dần dần dâng lên, mở rộng ra, che khuất ánh sáng mặt trời vào giờ ngọ của mùa đông. Mây đen bao phủ, nhưng hầu hết các khu vực vẫn không tối tăm, chỉ có giám pháp đài ở phía trên một khu vực nhỏ hơi u ám, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc quan sát. Cận Lan thân hình uốn lượn theo mây đen, khi xoay tròn, dân chúng xung quanh cuối cùng cũng nhìn rõ dung nghe nàng. Có người kinh hô, có người tán thưởng, còn không ít người mê mẩn đến mức không thể thốt lên lời, dường như bị vẻ đẹp của nàng cuốn hút ngay lập tức. Từ một góc khuất của thiên hư quan, người truyền lời cũng ngây người nhìn cảnh tượng, nhưng có vẻ hắn vẫn giữ được phẩm chất nghề nghiệp, liền lên tiếng. Nữ pháp sư lên đài, dùng mạo tuyệt sắc, không giống như những người trần thế. Mây đen kéo đến, nàng múa theo cũng không phải thứ trần gian nào cũng có thể thấy. Những lời này vừa là lời truyền lại, vừa là suy nghĩ của nhiều người xung quanh, nhưng đối với đám người ngoài đường, thật khó để có thể suy ngẫm từ mấy câu này. Mỗi người lại chỉ biết la hét ồn ào, không ít người tiếc nuối vì đã đến muộn. Dĩ nhiên, khi mây đen lan rộng, người trên đường phố cũng có thể nhìn thấy rõ hơn. Hoa lạp lạp lạp, tiếng mưa rơi bắt đầu không lớn, chỉ vừa đủ để khiến giám pháp đài ướt, nhưng không xối tới được hoàng đế đang đứng cách đó không xa. Tuy vậy, khi những giọt mưa rơi xuống trên đài, trong làn sương mù mỏng, tiên tử vẫn tiếp tục nhảy múa, mái tóc và trang phục ướt sũng, nhưng nàng vẫn đẹp như thế. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng nước. Sóng nước trên giám pháp đài như phản chiếu ánh sáng từ trên cao, mây đen bao phủ, trong đó có minh nguyệt, minh nguyệt chiếu rọi trên đài. Tiên tử vẫn nhảy múa đẹp đến mức khiến tất cả mọi người xung quanh phải nhìn ngẩn ngơ. Hoàng thượng đã rất thích Nguyệt Thượng tiên tử, còn Cận Lan thì lại cả gan đem pháp thuật hiến dâng cho người. Giọng nữ vang lên, còn giả múa càng thêm diễm lệ. Ánh mắt của đại dung hoàng dần dần hướng lên bầu trời, nhìn thấy minh nguyệt trên cao, trong đó tiên tử vẫn đang múa. Lúc này người trên đường phố mới hiểu rằng tiên tử này quả thật đẹp đến mức không ai có thể không chú ý. Bên ngoài, từ trên một tòa lầu, ngay cả Long Tư Miểu cũng không thể rời mắt khỏi tiên tử đang múa trong ánh trăng. Nhưng sau đó, một cảm giác đau nhói từ cánh tay truyền đến. Ái, đạo trưởng, ngươi làm gì vậy? Nhan Thủ Vân cuối cùng cũng đánh thức Long Tư Miểu. Ta làm gì? Ta đang hỏi ngươi, đừng bị mê hoặc, đây không phải là trò đùa đâu, nàng lại yêu ta. Yêu ta, yêu ta. Long Tư Miểu lập tức phản ứng, không còn nhìn lên bầu trời nữa, mà quay sang giám pháp đài, nơi nữ tử trong làn sương mù vẫn đang múa. Như người ta vẫn nói, yêu ma rất giỏi trong việc mê hoặc người khác, và đúng là nhìn nàng như vậy quả thực có gì đó không ổn. Đương nhiên, Long Tư Miểu cảm thấy như vậy là vì anh hoàn toàn tin tưởng vào sư phụ và tin tưởng Nhan Thủ Vân. Vậy yêu quái này nên trừ khử thế nào? Chúng ta chỉ có thể tạm thời quan sát, đợi xem nó thay đổi như thế nào. Nhan Thủ Vân cũng không có cách giải quyết, hắn không nghĩ mình còn gì có thể làm ngoài đôi mắt của mình. Hồi Miễn và Tề Trọng Bân đứng ở vị trí của mình, xung quanh rất nhiều người trong giang hồ đều đang nhìn lên không trung nơi có ánh trăng, và tất cả đều chú ý đến nữ tử trên giám pháp đài. Hừ, thứ này so với một số đại yêu quái thông minh hơn nhiều. Hồi Miễn thấp giọng nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi lại là hạng nghi hôn quân. Tề Trọng Bân nghe vậy càng thêm kinh ngạc nhìn Hồi Miễn, và rồi nét mặt anh ta cũng dần lộ vẻ thoải mái. Thật là Hôi tiền bối, Tề mỗ quả thật không thể theo kịp được. Ha, ngươi chỉ là một người sống trong kiếp này thôi mà. Đương nhiên là ta làm trưởng bối, so với ngươi cũng phải lợi hại hơn một chút. Ha ha. Trên giám pháp đài, Cận Lan vẫn tiếp tục điệu múa Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nước mưa dần dần ngừng, nhưng nước trên đài vẫn không di chuyển, tạo thành một tấm gương lớn phản chiếu, trong đó là hình ảnh hoa hồng nở rộ kết hợp với mỹ nhân tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Mùi hoa bay ra nhẹ nhàng. Một hồi lâu sau, Cận Lan dừng lại, hướng về hoàng đế, hai tay khoanh trước bụng, cúi người hành lễ. Và lúc này chiếc áo của cô lại căng ra, lộ rõ phần cổ áo. Pháp sư Cận Lan, biểu diễn xong rồi, xin mời bệ hạ đưa ra lời bình. Không gian trên đài lúc này như tan ra, nước mưa cũng nhanh chóng bay hơi, mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Nhưng pháp bào của Cận Lan không tiếp tục mặc lại, chiếc mạng che mặt cũng không che lên nữa. Hoàng đế lúc này lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Tốt, tốt, tốt, pháp sư thật sự có tài nghệ tuyệt vời, thật quá tuyệt vời rồi, cảm tạ bệ hạ. Cận Lan mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhưng khi thấy Tiêu Ngọc Chi tiến thêm vài bước, cô bất ngờ lùi lại một bước. Pháp sư Cận Lan, bản lĩnh của ngươi thật đáng ngưỡng mộ, Kinh Hoa Thủy Nguyệt chắc chắn là một loại huyễn thuật trong đạo pháp đúng không? Tiêu Ngọc Chi nói với giọng trầm ấm, lực mạnh, tiên thiên chân khí bao phủ, khiến cho mọi người cảm thấy có một lực đẩy mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh nhìn nữ tử trên đài, nhưng trong lòng lại tràn ngập sát ý. Loại huyễn thuật này chẳng có tác dụng gì với những võ giả cấp tiên thiên như hắn. Những động tác làm điệu vừa rồi thực sự rất buồn cười. Tuy nhiên, nữ tử này lại là người mà Tiêu Ngọc Chi cảm thấy có uy hiếp lớn nhất, không phải đối với bản thân mà là đối với người ngoài. Nữ tử trên đài trả lời câu hỏi của Tiêu Ngọc Chi, tổng giáo đầu nói không sai, đúng là huyễn thuật, nhưng cũng không chỉ là huyễn thuật, ít nhất đối với thiếp thân mọi thứ đều là thực. Giọng điệu của Tiêu Ngọc Chi đã thay đổi, hắn gật đầu và mở miệng lần nữa. Mới vừa rồi khi so đấu với Tào Niệm Văn, tôi phát hiện hắn là yêu vật. Cận Lan pháp sư tuy có dung mạo xinh đẹp, pháp thuật cũng rất mạnh, tự nhiên không phải là yêu tả. Cận Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng thì nghe Tiêu Ngọc Chi tiếp tục nói, tuy vậy lão phu vẫn nhận mệnh từ bệ hạ trung thành với Giang Sơn xã tắc, trách nhiệm trên vai không thể để yêu tả lại gần bệ hạ. Tiêu Mỗ hy vọng có thể cùng pháp sư luận bàn một chút, xem thử pháp sư có hợp lý hay không. Dĩ nhiên pháp sư chắc chắn không phải yêu tả, chúng ta chỉ gặp nhau lướt qua là được. Tiêu Ngọc Chi nói đến đây, giọng điệu đã trở nên thoải mái dễ chịu. Vì bị viên hầu yêu vật dọa sợ, cộng thêm Tiêu Ngọc Chi và lão thái giám ở bên cạnh thêm an toàn, hoàng đế đã truyền khẩu dụ cho Tiêu Ngọc Chi, mỗi pháp sư đều phải trải qua thử thách một chút. Đang nói chuyện, Tiêu Ngọc Chi từng bước tiến về phía đài, ánh mắt bình thản, thậm chí có chút thưởng thức nhìn về phía đài bên trên nơi nữ tử đang đứng. Nhìn ánh mắt đó lại khiến Cận Lan cảm thấy rùng mình, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không nhịn được mà lùi lại vài bước. Bệ hạ, thiếp thân không giỏi đấu pháp, chắc chắn không phải đối thủ của lão giáo đầu. Bệ hạ, thiếp thân nhận thua. Hoàng đế lúc này mới chợt nhận ra Tiêu giáo đầu. Tiêu Ngọc Chi khẽ nhíu mày, bước chân dừng lại trên bậc thang, rồi từ từ quay lại hành lễ trước hoàng đế. Thần tại, hoàng đế sắc mặt hòa hoãn, có vẻ như vừa rồi cũng bị dọa sợ. Giáo đầu, sao lại vội vàng như vậy? Pháp sư này không giỏi đấu pháp, ngươi không cần phải lên đài chém giết. Cận Lan pháp sư, mau xuống đây nghỉ ngơi một chút. Hoàng đế nhìn sang lão thái giám, người này lập tức sai người chuẩn bị bàn ghế, còn có thái giám mang tới mâm trái cây và các món ăn. Cận Lan cười tươi, cẩn thận nhìn lão giáo đầu ở phía xa, rồi từ từ bước xuống bậc thang. Khi nữ tử đi qua bên cạnh, Tiêu Ngọc Chi cảm thấy trong người như có luồng khí chân nguyên đang dâng trào, một cơn sát khí trong lồng ngực đang ẩn ức gần như muốn xuất thủ. Nhưng cuối cùng nữ tử vẫn bình yên đi qua người Tiêu Ngọc Chi mà không có chuyện gì. Lúc này dù có nhiều pháp sư ở đây, nhưng vì nữ tử này đang chống lại hoàng mệnh, những người còn lại đều biết yêu tà là không thể không xử lý nghiêm túc. Tiêu Ngọc Chi, ngươi chỉ có một mình, phải tỉnh táo. Tiêu Ngọc Chi cố gắng ổn định chân khí trong cơ thể, rồi thở phào một hơi. Khi đó khí tức trong cơ thể như một thanh kiếm sắc, hóa thành một đạo bạch khí vươn ra ba trượng. Nhìn thấy cảnh này, một số pháp sư và Cận Lan vừa mới đi xuống đều sợ hãi hoảng hốt. Pháp sư Cận Lan bước xuống giám pháp đài, tiến lại gần hoàng đế, Tiêu Ngọc Chi tự nhiên không thể đứng trên bậc thang mà quay xuống dưới, đứng bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế trò chuyện vui vẻ với Cận Lan, còn Tiêu Ngọc Chi lúc này dường như không hề để ý, chỉ đứng im lặng một bên. Cận Lan tuy có chút khẩn trương nhưng vẫn không quên kính cẩn chào đón hoàng đế. Những người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, có người khen ngợi dung mạo của Cận Lan, người khác lại khen ngợi tài pháp thuật của nàng, và cũng có một số người bàn luận về việc liệu hoàng đế có phải đang say mê Cận Lan hay không. Nhiều pháp sư đứng hai bên giám pháp đài cũng chú ý đến hoàng đế và Cận Lan, mỗi người đều có sắc mặt khác nhau, hoặc là ngạc nhiên hoặc là nghiêm túc, nhưng rõ ràng không phải là tin vui. Ở phía ngoài Thiên Hư Quan, trên mái nhà, Nhan Thủ Vân tức giận vỗ mạnh vào bắp đùi, ai, hoàng thượng đã bị sắc đẹp mê hoặc rồi, nếu để lão tổng bộ ra tay có lẽ có thể ép nàng lộ nguyên hình, thậm chí còn có thể đành chết nàng. Lòng Tư Miểu cao mày, ai cũng có thể nhận ra hoàng đế đối với nữ nhân này có sự hứng thú rất lớn, hoặc có thể nói là vô cùng khao khát. Ở xa hơn, trên tầng cao nhất, Tề Trọng Bân chỉ lặng lẽ nhìn xuống dưới, khi thế hỗn tạp xung quanh khiến không khí trở nên nặng nề. Hồi Miễn ngáp một cái, có vẻ không mấy hứng thú với những chuyện này, có lẽ cảm thấy chẳng có gì đáng xem. Tư Mã Tiêu lại lên trên giám pháp đài, bệ hạ có chỉ, giám pháp đại hội tiếp tục, nếu có pháp sư nào muốn biểu diễn pháp thuật, xin mời tự lên đài. Nói xong, Tư Mã Tiêu rời khỏi. Trong khi đám pháp sư nhìn nhau, bầu không khí trở nên lung tung. Tuy nhiên, triều đình không lo lắng về việc không có người lên đài, vì giám pháp đại hội sẽ kết thúc vào một lúc nào đó, và ai chưa có cơ hội biểu diễn pháp thuật trước hoàng đế và các quan lại thiên thiên giám thì sẽ mất đi cơ hội được sắc phong làm thiên sư. Quả nhiên, chẳng lâu sau lại có pháp sư lên đài, nhưng hầu hết đều là những người có thực lực không mấy đáng kể, thậm chí có không ít kẻ là giang hồ lừa đảo, có người thi triển pháp thuật, có người thi đấu pháp, tạo ra một cảnh tượng náo nhiệt. Tuy nhiên, như Tiêu Ngọc Trì đã nói, phần lớn các pháp sư lên đài chỉ đơn giản lòng thảo luận một chút rồi thôi. Đương nhiên, những kẻ thực sự dám lừa gạt quân quyền cuối cùng sẽ phải trả giá đắt, bị hoàng đế ra lệnh xử lý ngay tại chỗ, bị cấm quân kéo ra đầu phố hành hình. Có lẽ đối với những người bình thường không thể tiếp cận được Thiên Hư Quan, đây là một tin vui, bởi vì mọi người có thể thấy cảnh hành hình ngoài phố, nhưng lần này lại không ai nhìn thấy cảnh đó. Khi mặt trời lặn, giám pháp đại hội hôm nay cũng chính thức kết thúc, mọi người dần dần tản đi, và Thiên Hư Quan bên ngoài đường phố cũng đã trở lại yên tĩnh, không còn cấm quân, không có đại nội thị vệ, cũng không có các đội tuần tra của Thừa Thiên phủ bộ khoái, ngay cả những người bán hàng rong trong tình huống này cũng không còn chen chúc nữa. Dĩ nhiên, vẫn có một số cửa hàng mở cửa, một vài người đi làm ăn hoặc ghé vào xem, nên cũng không phải hoàn toàn vắng vẻ. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng chiếu sáng con đường, Nhan Thủ Vân và Long Từ Miểu đi đến đầu phố. Phía bên kia vẫn còn vết máu dưới ánh chiều tà, nó trông càng đỏ thẫm hơn. Hôm nay là ngày đầu tháng riêng, trong ngày này có tổng cộng 37 pháp sư lên đài thi pháp, nhưng cuối cùng đều bị xem là lừa đảo, khiến hoàng đế tức giận và ra lệnh trảm thủ 7 người. Thật là tội nghiệp, chỉ vì cái gọi là chức thiên sư mà tranh giành, cuối cùng kết quả lại như vậy. Nhan Thủ Vân thở dài, sau đó nói thêm, những pháp sư bị trảm kỳ thực không phải toàn bộ đều lừa đảo, họ chỉ có thủ đoạn không thích hợp với giám pháp đài, nhưng trong mắt hoàng đế và một số người, họ chính là lừa đảo. Long Tư Miểu gật đầu rồi thở dài, nhưng vẫn lên tiếng, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, những pháp sư này chắc chắn có lý do riêng của họ. Lòng Mỗ nghe nói, ngoài vinh hoa phú quý, tu hành cũng có những lợi ích rất lớn. Nhớ lại thời kỳ Linh Tông, cũng có những pháp sư đến, như trong truyền thuyết, Tề lão thiên sư cũng từng làm như vậy. Nhan Thủ Vân cười, lắc đầu nhìn về phía bộ khoái đang đi bên cạnh, Lòng Bộ đầu, đây là chuyện khác. Ngày xưa, khi đất nước nguy nan, yêu ma tràn lan, hoàng thượng không hứa hẹn gì cả, chỉ mong chính đạo trừ yêu diệt ma. Lúc đó, những thuật sĩ xuất hiện, họ chỉ vì chính đạo, vì nhân gian mà hy sinh, có thể họ cũng có ý nghĩ tu hành, nhưng tuyệt đối không phải vì tham lam hay vì lợi ích riêng. Nhan Thủ Vân ngừng lại, hồi tưởng về đêm qua, giống như Long Bộ đầu vậy, họ là những người bảo vệ mỗi gia đình, đốt đèn sáng. Long Tư Miểu trong lòng chấn động, đúng vậy, hắn từng nghĩ tất cả thuật sĩ đều giống nhau, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của họ, năm đó và bây giờ thật sự không thể so sánh. Xác thực, những cao nhân thật sự, họ không bao giờ tham gia vào chuyện này. Có lẽ, ngay cả Nhan đạo trưởng cũng từng đứng ra vào thời điểm đó. Đạo trưởng có được giác ngộ như vậy, thực sự rất khó có được. Đây không phải là lời của Long Tư Miểu, mà là một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Long Tư Miểu và Nhan Thủ Vân đều quay lại nhìn, và thấy một người ngồi trên ghế dài bên ngoài một cửa hàng nhỏ. Tề lão tiên sinh, Nhan Thủ Vân sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đi về phía đó. Nếu không có lời nói sáng sớm của lão tiên sinh, có lẽ bây giờ bọn họ đã rời khỏi kinh thành rồi. Lão tiên sinh cũng tới đây sao? Nhan Thủ Vân vừa đi vừa nói, đến gần Tề Trọng Bân thì cúi người thi lễ. Tề Trọng Bân chỉ ngồi trên ghế, nhàn nhạt đáp lễ lại, gật đầu một cái nhưng không nói gì, ánh mắt cũng không rời khỏi sáng sớm vừa rồi. Điều đó không phải là do mình gây ra. Nhân đạo trưởng mời ngồi, chúng ta trò chuyện một chút nhé. Cảm ơn, lão tiên sinh. Sáng nay ngài nói về đạo tu chân, tôi thực sự muốn được nghe thêm, rất mong được chỉ giáo. Nhan Thù Vân đáp. À, đúng rồi, đây là Thừa Thiên Phủ Nha Môn, Long Bộ Đầu. Tề Trọng Bân nhìn về phía Long Tư Miểu và gật đầu. Tứ đại danh bộ hàng đầu, tôi đã nghe nói rất nhiều về ngài. Long Bộ Đầu, ngài bận rộn công vụ, nếu cần rời đi, tôi và đạo trưởng sẽ trò chuyện một chút. Bên cạnh, Long Tư Miểu đứng gần đầu phố, nhìn Tề Trọng Bân. Mới nãy khi nghe Nhan Thủ Vân gọi Tề lão tiên sinh, trong lòng hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Nhan Thủ Vân đã sớm nhận biết Tề Trọng Bân và không nghĩ gì nhiều, nhưng khi nhắc đến Tề lão tiên sinh, Long Tư Miểu lại vô thức cảm thấy có chút khác lạ. Nghe Tề Trọng Bân nói như vậy, Long Tư Miểu thoáng sững sờ một chút rồi mới hoàn hồn và đáp lại. Tốt. Chỉ đi vài chục bước, Long Tư Miểu không nhịn được quay lại nhìn thoáng qua, thấy Nhan Thủ Vân và lão nho sinh đang ngồi trò chuyện, còn cửa hàng chủ đang bưng hai bát đồ ăn nóng hổi ra. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi, Long Tư Miểu tự cười lắc đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Hắn thực sự có công việc phải làm, cần phải tuần tra, còn những cao nhân như Nhan đạo trưởng thì không cần phải lo lắng. Lúc đầu chỉ là tình cờ gặp nhau thôi.